Rock xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta lại cùng nhau quay trở lại bộ truyện nghịch tập tập 5 trên kênh YouTube Mê Truyện Xin Rocky. Các bạn nhớ để lại một like, một share, em subscribe, comment góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 5, chương 70. Đối phó với nhân hoàng không cần nói đạo nghĩa, cùng nhau lên. Thật ra đào tử ra chiêu động tĩnh quá lớn, khiến những người đang chiến đấu sôi nổi phải giật mình. Bọn họ nhìn về phía Giang Ly, hiểu rằng đây chính là nhân hoàng đương đại. Nếu đặt vào trước đây, bọn họ chắc chắn sẽ đầy lòng ngưỡng mộ mà bái kiến Giang Ly. Giờ đây mặc dù còn có kính trọng Giang Ly, biết hắn rất mạnh, nhưng bọn họ cũng cảm thấy mình không phải dạng vừa đâu. Họ tự tin rằng nếu chiến đấu được với Dực Ngoại Thiên Ma, và suy nghĩ này khiến lòng ngưỡng mộ dành cho Giang Ly giảm đi không ít. Ngay cả Lý Lực Thông, người đã bị đoạt xá, cũng có suy nghĩ tương tự. Hắn hiện tại đạt đến hợp thể hậu kỳ, tự tin phỏng lên, cảm thấy cho dù Dực Ngoại Thiên Ma tấn công, hắn cũng có thể giao đấu vài chiêu. Chư vị, các người không muốn được Giang Nhân Hoàng chỉ bảo sao? Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy. Thật ra đạo tử sau khi bị ném bay đã nhanh chóng ổn định thân thể, rồi khích lệ đám đông, đưa ra một lý do những người đang bồn chồn trong lòng. Giang Ly cười đáp: Được. Hắn quay sang Tần Loạn và Tống Ý nói: Hai người cũng có thể tham gia cùng bọn họ giao đấu với ta. Tống Ý có chút do dự, nàng không bị sức mạnh tạm thời làm cho kiêu ngạo, vẫn giữ trong lòng sự kính sợ đối với Giang Ly, không dám ra tay. Hơn nữa nàng cho rằng Giang Ly đang tức giận vì mọi người không tôn trọng hắn nên mới nói ngược lại. Nhưng Tần Loạn thì hiểu rõ đây là cơ hội để Giang Ly chỉ bảo bọn họ. Được gặp Giang Ly là điều không dễ, mà còn được hắn chỉ bảo thì càng là cơ hội ngàn năm có một. Nếu bỏ lỡ lần này, họ sẽ tiếc nuối cả đời. Người ta đã ngu ngốc, Giang Nhân Hoàng đang muốn chỉ bảo cho chúng ta mà ngươi còn dám từ chối à? Tống Nghị lúc này mới phản ứng lại, hóa ra Giang Ly không phải đang tức giận mà nói ngược lại, mà đang thực sự muốn chỉ điểm cho bọn họ. Nàng vội vàng kéo Tần Loạn gia nhập vào đám người, háo hức muốn thử. Người đầu tiên hành động chính là Lý Lực Thông. Hắn trước đây bị Giang Ly đá bay, cho rằng đối phương dựa vào cảnh giới mà khiêu khích hắn, cho nên rất tức giận. Nhưng ngay lúc này hắn đã đạt được lực lượng mà kiếp trước không dám mơ tưởng, tự nhiên phải báo thù cho cú đá ngày xưa. Hắn tưởng tượng mình trở thành kẻ thù của thiên hạ, giết địch vô số, thu được vô vàn khí huyết, giúp hắn một bước lên hợp thể hậu kỳ. Lúc này sau lưng hắn, huyết khí cuồn cuộn như là biển cả, xé toạc cả bầu trời. Hai lưỡi kiếm máu ngày xưa đã biến hóa thành hai lưỡi rìu có thể chém đứt núi, chia biển, khí thế kinh người. Giang Nhân Hoàng xin chỉ giáo. Giang Ly cũng không còn giữ lại thực lực trúc cơ hậu kỳ, khôi phục lại sức mạnh ban đầu, rồi lại đá ra một cước. Hai luồng khí va chạm nhau, bám chặt vào ngực của Lý Lực Thông. Muốn bảo vệ mình, nhưng đối mặt với cú đá của Giang Ly, hắn vẫn bị đá bay ra xa. Lực Thông huynh, ta đến giúp người. Tứ trào chân long lao đến, biển huyết khí của Lý Lực Thông lập tức lòng huyết phun trào, long lực tăng vọt, ngay cả long giác bị gãy cũng mọc lại. Long tộc vốn dĩ đã có nhục thân cường tráng, khí huyết dồi dào, nhưng ngay bây giờ còn đang ở trong hải dương, khiến sức mạnh của cơ thể chúng tăng lên một bậc. Lý Lực Thông một lần nữa dùng huyết khí ngưng tụ thành lưỡi đao, cùng chân long tấn công Giang Ly. Giang Ly cũng không khách khí, giật lấy hai lưỡi đao khí huyết, hai tay tùy ý nắm chặt bả vai của Lý Lực Thông, nhẹ nhàng dùng sức đã khiến hắn mất đi hai cánh tay, rồi lại đá bay hắn đi. Lý Lực Thông bay vèo ra ngoài, liên tiếp đâm sập vào mấy tòa đại sơn mới kiệt sức mà ngất đi. Đối mặt với đòn tấn công dữ dội của tứ trảo chân long, Giang Ly chỉ cần một cú đấm đã đập nát ba mảnh nghịch lân, khiến chân long đau đớn mà gào thét liên tục. Nhân tộc cũng có thể luyện thể chi pháp, tu di sơn có long hổ la hán, thần phục chân long, nhân hoàng điện có trương khổng hổ, nhục thân chống lại lôi kiếp, cần gì phải cố chấp đòi hỏi thân thể của ngoại tộc. Giang Ly nắm chặt long giác, quẳng thẳng vào đám đông, không biết đã gây ra bao nhiêu hỗn loạn. Bị Giang Ly chỉ điểm, chân long bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trước đây hắn chỉ mải mê theo đuổi giao huyết, long huyết có độ tinh khiết cao, muốn biến mình thành long nhân. Nhưng người và rồng là hai cấu trúc cơ thể hoàn toàn khác biệt, làm sao có thể hoàn toàn hòa hợp. Hắn từ dòng biến thành người, cúi đầu thật sâu trước Giang Ly, quyết tâm sau khi rời khỏi bí cảnh sẽ thay đổi suy nghĩ, bắt đầu lại từ đầu. suy ngẫm lại con đường luyện thể của mình. Mọi người vừa rồi đều đã giao đấu với nhau, biết rõ lực lượng của Lý Lực Thông và Tứ Chảo Kim Long có sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, xếp vào hàng ngũ mạnh nhất trong số họ. Nhưng ngay cả như vậy, họ vẫn bị Giang Ly đánh bại chỉ trong một chiều. Họ thu lại cái tâm kiêu ngạo, nhận ra rằng chỉ dựa vào một hai người thì không thể nào đánh bại Giang Ly, thậm chí không thể khiến đối phương nhúc nhích được một bước. Chỉ có cách mọi người cùng hợp sức mới có khả năng chiến thắng hắn. Đối phó với Nhân Hoàng thì không cần phải nói đến đạo nghĩa, cùng lên thôi. Trong đám đông có người hét lên một tiếng, khiến những người đang chờ đợi lập tức thi triển kỹ năng mạnh nhất của mình, đồng loạt tấn công Giang Ly. Tần Loạn nhìn rất rõ, người vừa hô hào lại chính là Thất Sát Đạo Tử. Sau khi hét xong, hắn liền lẩn vào trong đám đông, giả vờ như không liên quan đến chuyện này. Kim ô rực rỡ như mặt trời treo giữa trời, trong chớp mắt đã hút khô hơi ẩm ở trong không khí. Trục Nhật tộc đứng sẵn tư thế xuất phát, hai chân căng cứng, bùng nổ sức mạnh, lao về phía Giang Ly với tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh. Dáng người họ khổng lồ, chạy như thể là Tu Di Sơn đang di chuyển với tốc độ chóng mặt, uy lực kinh người. Khôn ngư từ biển cả vọt lên, biến thành kim bằng, 18.000 chiếc lông vàng rực rỡ, phủ văn cổ xưa rực rỡ như đang diễn bí mật của tạo hóa. Mỏ chim sắc nhọn chỉ cần chạm vào tu sĩ hợp thể kỳ là lập tức tạo thành một cái hố máu. Người có pháp tướng thiên địa đứng sững giữa trời đất, chỉ cần giơ tay là có thể che kín bầu trời. Hai bàn tay to như bồ quạt sắp đè hắn xuống, như thể trời đang sập. Thất Sát Đạo Tử phun ra một ngụm tinh huyết, thúc giục 7 thanh tiên kiếm, địa hỏa phong lôi xoay chuyển ở trên đầu kiếm, như muốn tái tạo lại thế giới. Người điều khiển lôi kiếp miệng ngậm thiên hiến, ra lệnh cho đám mây thành tiên kiếp tụ lại trên đầu của Giang Ly. Ánh sáng chói lòa của lôi kiếp màu bạc có thể khơi dậy tâm ma của người phải chịu kiếp, khiến họ phải khuất phục trước tâm ma, mệt mỏi chống lại thiên lôi, cuối cùng chỉ còn lại tro bụi. Người điều khiển lôi kiếp là người mạnh nhất trong đám đông. Trong cuộc hỗn chiến vừa rồi, hắn một mình chống lại nhiều người mà vẫn có thể chiếm ưu thế, thản nhiên chế giễu sự yếu đuối của người khác. Giang Ly nhìn thấy đòn tấn công đủ kiểu này, khóe miệng khẽ nhếch lên. Thật sự là một đám tiểu gia hỏa tràn đầy năng lượng. Thật là ghen tị với các người, còn có mơ ước, còn ta thì không, không nghĩ ra được ai mạnh hơn mình. Giang Ly thở dài, như thể không hề nhìn thấy những đòn tấn công đang nhắm vào hắn, mà đang chỉ tự trách bản thân. Dù đang ở trong mộng cảnh, nhưng hắn vẫn không hề trở nên mạnh mẽ hơn. Nguyên nhân là vì hắn không thể nghĩ ra bất kỳ thay đổi nào có thể giúp hắn mạnh hơn hiện tại. Nói về việc thành tiên, hắn chỉ còn thiếu một bước là bước vào tiên giới, biến toàn bộ linh khí trong người thành tiên lực. Nhưng tiên lực trông như thế nào, hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, nếu ngay cả một vị chân chính bước vào tiên giới cũng đến đây, hắn vẫn tự tin có thể đánh bại họ. Phải nói, kể từ khi hắn đạt đến đại thừa kỳ, danh hiệu chủng tộc mạnh nhất đã thuộc về nhân tộc, không ai có thể lay chuyển. Phải nói, về việc nắm giữ thần thông nào, hắn cũng có thể tưởng tượng ra. Phép biến động thành binh vân vân, nhưng như thứ này đối với hắn chỉ là những kỹ năng nhỏ cho cuộc sống, tiện lợi hơn cho việc cất giữ đồ vật, tiện lợi hơn cho việc di chuyển đồ đạc, không thể khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Phải nói, về việc nắm giữ tiên khí nào, hắn lại cảm thấy đại kích của mình đặt ở trong nhẫn chữ vật là thứ tốt nhất, bởi vì không có địch nhân nào đáng để hắn phải dùng đến. Đại kích đã phủ đầy bụi. Phải nói về việc nắm giữ quy tắc nào, hắn đã vượt qua lôi kiếp như là tắm rửa. Quy tắc thời gian, quy tắc không gian đối với hắn quá khó, không thể tưởng tượng nổi. Thật là chán. Mọi người nghe xong nỗi khổ của Giang Nhân Hoàng, lập tức tay chân lại càng thêm mạnh mẽ. Ngay cả Tống Ỷ, người vốn sủng bái Nhân Hoàng, cũng có cảm giác muốn xông vào đánh với hắn một trận. Thật là tức chết mà. Chương 72, chỉ điểm. Kim Ô thì gào thét như thể một mặt trời thứ hai. Nơi đó đi qua, cỏ cây tự bốc cháy, tạo thành một vùng địa ngục lửa. Giang Ly hoàn toàn không sợ hãi trước nhiệt độ khủng khiếp này, thậm chí một giọt mồ hôi cũng không rơi. Hắn nghiêng người tránh né, đồng thời nắm chặt hai cánh của Kim Ô, mặc cho nó dãy rủa. Ta thấy ngươi tu luyện công pháp kiểu quan tưởng đại nhật để lĩnh ngộ sức mạnh dương cương, công pháp không tồi, nhưng ngươi chỉ tập trung vào việc Kim Ô là chủng tộc cực kỳ dương cương, mà không nghĩ tới thế giới vốn dĩ là âm dương song hành. Kim Ô chỉ là một phần mặt của dương, chứ không phải toàn bộ. Đi đi, hãy về tiếp tục tìm kiếm những vật phẩm dương cương khác. Giang Ly ném kim ô về phía người đang sử dụng pháp tướng thiên địa. Người này đang dùng một bàn tay khổng lồ che kín bầu trời để đè ép Giang Ly. Bàn tay hắn đột nhiên bị mặt trời thiêu đốt, không kịp phản ứng mà rụt lại. Giang Ly tỏa ra một luồng linh khí, cũng tạo thành một bàn tay khổng lồ che kín bầu trời, kẹp chặt cổ tay của người đang thi triển pháp tướng thiên địa. Hắn nhẹ nhàng bẻ một cái, người kia lập tức đau đớn kêu la thảm thiết. Pháp tướng thiên địa tưởng tượng cũng không tồi, vừa tấn công vừa phòng thủ, nhưng vẻ ngoài mạnh mẽ chỉ là che giấu sự yếu đuối bên trong. Không chịu khổ, không chịu đau, dựa vào đâu mà tu hành? Tu luyện khổ cực sẽ tổn hại căn cơ, tu hành thanh tịnh khó mà lĩnh ngộ đại đạo. Hai phương pháp kết hợp mới là con đường chính đạo. Hãy thường xuyên chiến đấu trực diện với người khác, bị đánh cũng là một phần tu hành. Người đang thi triển pháp tướng thiên địa đau đớn ngã xuống đất. Mọi người chỉ cảm thấy nhãn thần tối sầm lại, bị thân hình khổng lồ này đè bẹp xuống đất. Họ vội vàng thi triển thần thông, tạo ra những cái lỗ nhỏ trên thân thể người này rồi bay ra khỏi đó, đồng thời không ngừng mắng chửi người này vô dụng, làm chuyện gì cũng không xong. Khôn Phượng phản ứng nhanh nhất, vỗ cánh bay lên cao, vừa kịp tránh khỏi người đang thi triển pháp tướng thiên địa. Hắn từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, trải qua bao gian nan nguy hiểm, cuối cùng cũng trở thành học trò cốt lõi của môn phái. Không sợ đau đớn, phương pháp trước đây của Giang Nhân Hoàng đối với hắn hoàn toàn vô dụng. Hắn không tin rằng với thân thể mình to lớn như vậy, nếu hắn lao tới, Giang Nhân Hoàng sẽ không né tránh. Thèm muốn Khôn Phượng, khao khát tự do, không tệ. Giang Ly nhận ra người này khác hẳn với Chân Long và Kim Ốc trước đây. Hắn biến thành Khôn Phượng chỉ là vì Khôn Phượng tự do bay nhảy. Trong biển có thể biến thành khôn ngư tranh đấu với Chân Long. Trên không có thể biến thành đại bàng tung cánh bay lượn. Nếu kỳ lân tự do, hắn sẽ thèm muốn kỳ lân. Nếu Nhân Hoàng tự do, hắn sẽ thèm muốn Nhân Hoàng. Nhưng đại chu luật pháp rất là nghiêm ngặt, không phù hợp với ngươi, nên tìm một nơi tôn trọng võ công thì mới có thể có lợi cho việc tu hành của ngươi. Giang Ly thật sự không né tránh, hắn dùng một tay ấn chặt mỏ chim ưng, khiến cả cái đầu bị ấn xuống đất, nửa thân trên thì thò ra ngoài, trông thật là buồn cười. Sau đó Giang Ly lần lượt chỉ điểm cho những người còn lại, tiện tay đánh bại họ. Từ đầu đến cuối, hắn không nhúc nhích một bước, thậm chí chỉ dùng một tay, tay còn lại vẫn để ở sau lưng. Trục Nhật tộc, Thất Xa đạo tử, Tống ỷ, không ai trụ nổi một chiêu dưới tay của Giang Ly. Hiện tại chỉ còn người kiểm soát lôi kiếp và Tần Loạn đứng trước mặt của Giang Ly. Giang Nhân Hoàng, nhận lấy đòn này đi. Trong khoảng thời gian đó, người kiểm soát lôi kiếp đã không ngừng tích lũy sức mạnh. Mây đen trên đỉnh đầu Giang Ly tối thẫm như là mực, không giống như được tạo thành từ hơi nước, mà giống như một đám sấm sét đen ngòm đang tụ lại. Tông môn của hắn nổi tiếng về pháp thuật lôi điện, mà hắn với tư cách là đệ tử nhỏ tuổi nhất của trưởng môn, đương nhiên cũng rất tinh thông về lôi pháp, đặc biệt là nghiên cứu về thiên lôi. Giữa biển lôi điện, hắn nghĩ rằng tâm ma thiên lôi là mối đe dọa lớn nhất, khó mà vượt qua. Ai có thể vừa chống lại tâm ma, vừa đối phó với lôi điện không hề suy giảm sức mạnh? Hắn nghĩ rằng không ai có thể làm được. Thì ra là tâm ma tiên lôi, tiểu gia hỏa này có chút ý tưởng ấy chứ. Giang Ly đã từng trải qua 15 lần thành tiên kiếp, chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra đây là loại lôi kiếp nào. Nhưng sức mạnh thì vẫn còn thiếu một chút. Giang Ly đưa tay về phía trước, bắt lấy người kiểm soát lôi kiếp. Hai người cùng đứng trong phạm vi của tâm ma tiên lôi. Luật bất thành văn của tu tiên giới, lôi kiếp chỉ có thể do một người vượt qua, càng nhiều người thì sức mạnh của lôi kiếp càng lớn. Người kiểm soát lôi kiếp trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy kinh hãi. Hắn phát hiện ra mình không thể kiểm soát lôi kiếp. Sức mạnh của tâm ma thiên lôi bắt đầu bùng nổ không thể ngăn cản. Tiếng sấm sét vang vọng khắp không gian, ngay cả những người nghe thấy tiếng sấm cũng không khỏi run rẩy. Có thể tưởng tượng được hai người đang đứng giữa lôi kiếp phải đối mặt với sức mạnh khủng khiếp thế nào. Ít nhất người điều khiển lôi kiếp cũng bị dọa đến mức hai chân run rẩy. Ngay cả Mộng Thuần đang ẩn núp phía sau xem náo nhiệt cũng giật mình không ít. Giang Ly đối mặt với lôi kiếp hùng vĩ này lại không hề hoảng sợ, thậm chí còn thản nhiên ngáp một cái. Hắn một mình chống đỡ gấp đôi lôi kiếp, chỉ để cho người kiểm soát lôi kiếp đối mặt với tâm ma. Không có cảm giác gì cả. Giang Ly liếm môi, cảm thấy lôi kiếp này không đủ mạnh. Người kiểm soát lôi kiếp tưởng tượng ra lôi kiếp mạnh nhất đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Cũng không trách được, tông môn của hắn vốn chỉ là tông môn nhỏ ở một góc đại chu. Về đoạt kiếp kỳ, đại thừa kỳ, đối mặt với lôi kiếp như thế nào, bọn họ biết rất ít. Ví dụ như lôi kiếp hỗn nguyên tiên phàm, hắn chỉ biết đánh giá như là thiên uy, không thể địch lại. Còn về lôi kiếp này mạnh ở đâu, hắn không thể tưởng tượng ra. Giang Ly lại kéo Tần Loạn, người đang ngơ ngác đến gần. Lôi kiếp chi lực tăng gấp 4 lần. Tần Loạn thoáng chốc hoảng hốt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tập trung đối phó với tâm ma. Hắn tin rằng Nhân Hoàng chỉ muốn hắn đối mặt với tâm ma, chứ không phải đối mặt với lôi kiếp khủng bố. Phỏng đoán của Tần Loạn không sai, Giang Ly vẫn một mình chống đỡ lôi kiếp. Ai, hơi ngứa ngáy một chút. Giang Ly chống đỡ lôi kiếp gấp 4 lần, vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó, nhưng cũng không kéo thêm ai vào, khiến mọi người xung quanh thở phào nhẹ nhõm. Những người khác còn chưa đủ kinh nghiệm để họ đối mặt với tâm ma lúc này còn quá sớm. Không thể vì lôi kiếp ma sát mà tàn phá những bông hoa của cửu châu được. Giang Ly cảm thấy mình khá có tầm nhìn. Người kiểm soát lôi kiếp nhắm chặt hai mắt, run rẩy nhẹ. Hắn đối mặt với tâm ma mà không biết làm gì. Giang Ly vỗ nhẹ vào gáy của hắn, kéo hắn ra khỏi tâm ma. Tiểu gia hòa, chỉ biết bảo người khác đối mặt với tâm ma, còn bản thân mình sao lại vô dụng như thế này? Về sau phải suy nghĩ thật kỹ cách đối phó với tâm ma đấy. Người kia cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, sau khi đối mặt với tâm ma cực kỳ kinh khủng. Nghe Giang Ly nói như vậy, hắn do dự một chút rồi hỏi: Giang Nhân Hoàng, người vì sao lại không bị rơi vào bẫy của tâm ma? Tâm ma là thứ không thể nào tránh khỏi. Một khi có điều gì đó kích động nó, tu sĩ chỉ có thể đối mặt với nó, không có cách nào có thể giải quyết. Hắn nghĩ rằng ngay cả Nhân Hoàng cũng không thể thoát khỏi chuyện này. Có lẽ là trước đây ta đánh cho tâm ma quá sợ nên nó không dám xuất hiện trước mặt ta. Giang Ly suy nghĩ một chút rồi giải thích. Lúc đó tâm ma biến thành Nhân Hoàng qua các đời, miệng gào thét: mọi người không cần phải nói chuyện giang hồ đạo nghĩa, cùng nhau xông lên, rồi bị chính mình đánh cho tơi tả, khóc lóc thảm thiết. Giống như là bây giờ thôi. Người kia im lặng. Sức mạnh của Nhân Hoàng thực sự vượt qua tưởng tượng của hắn, làm cho tâm ma sợ hãi. Rốt cuộc ai mới là tâm ma đây? Hay hắn chính là tâm ma của hắn? Hắn cảm ơn Giang Ly vì đã chỉ điểm, rồi lặng lẽ lui đi. Trước khi rời đi, hắn liếc nhìn Tần Loạn đang vật lộn với tâm ma, trong lòng không khỏi thầm ghen tị. Nếu mình cũng có được tâm cảnh như là Tần Loạn, có lẽ cũng sẽ nhận được sự chú ý của Giang Nhân Hoàng chứ nhỉ. Nghĩ lại trước khi bước vào bí cảnh, hắn còn mơ tưởng so sánh cao thấp với Tần Loạn. Giờ nghĩ lại, hắn mới nhận ra mình còn kém xa lắm. Chương 74: Điều kiện để linh hồn mới được sinh ra. Tần Loạn lại trực tiếp phá giải tâm ma, khiến những người đứng xem bên cạnh không khỏi ngạc nhiên. Trúc cơ kỳ mà đã có thể phá giải tâm ma, trong toàn bộ cửu châu cũng chẳng có mấy người làm được. Mọi người đều cùng một giai đoạn trúc cơ kỳ, mà khoảng cách lại lớn đến vậy. Tống Nghỉ chớp chớp mắt vô cùng vui mừng. Sau khi bị Giang Ly dạy dỗ một trận, giấc mộng đẹp bỗng chốc hóa thành ác mộng. Bọn họ cũng không dám giữ lại bộ dáng kỳ quái nữa. Hồn phượng cần hóa hình thì lại hóa hình, pháp tướng thiên địa cần thu lại thì thu lại, trục nhật tộc nhân cần trở về nhân tộc thì trở về nhân tộc. Trước khi bước vào bí cảnh, Tần Loạn từng thấy Giang Ly cô đơn một mình, hắn đã chủ động đến bên cạnh để bầu bạn bằng hữu. Lúc đó Giang Ly đã cảm thấy người này thật tốt bụng. Giờ đây hắn có thể giải thoát khỏi tâm ma, càng chứng tỏ tâm tính của hắn không tồi. Theo quan điểm của Giang Ly, Tần Loạn thực sự có đủ tư cách trở thành ứng cử Nhân Hoàng. Tư chất và tâm tính của hắn đều vượt trội. Còn việc hắn có thể trở thành một ứng cử Nhân Hoàng thực sự, thậm chí là Nhân Hoàng, thì còn phải xem của hắn sau này. Giang Ly hỏi: tâm ma của ngươi là gì? Hồi nhỏ sư phụ ta thường xuyên bỏ ta một mình ở trong quan, nơi đó đen kịt như là ma ám, ta rất sợ. Vậy nên tâm ma của ngươi là một hồn ma? Không, tâm ma của ta chính là sư phụ Nguyên Ngũ Hành. Lúc nãy tâm ma đã biến thành hình dạng của ông ấy, và ta đã đánh cho ông ấy một trận. Giang Ly thầm nghĩ, thằng nhóc này trước cửa Thanh Thành phủ thì là sư phụ của hắn kéo ta lại, giờ đến Miêu Cảnh nhập khẩu thì hắn lại kéo ta lại. Hai thầy trò bọn họ cứ tìm ta hoài à? Đối với ngươi ta cũng không dám nói là chỉ điểm, nhưng ta có một lời khuyên: bình tĩnh là điều tốt, nhưng ở tuổi của ngươi vẫn nên có thêm chút sức sống. Giang Ly thấy trong mộng cảnh chỉ có Tần Loan là bình thản suy tính cảnh giới tiếp theo, nên cảm thấy hắn quá giả dặn. Nhưng mà đây cũng là lời khuyên thôi. Tính cách giả dặn, trầm ổn cũng không phải là xấu đâu, mà trở nên tràn đầy sức sống cũng chưa chắc đã giúp tu hành thuận lợi hơn. Lần thử thách này đã kết thúc, ta sẽ dựa vào kết quả hai lần thử thách để trao khen thưởng cho 30 người đứng đầu. Giọng nói của Mộng Thuần lại vang lên, báo hiệu bí cảnh sắp đóng cửa. Mọi người vội vàng cúi đầu chào Giang Ly, đồng thanh nói: tạ ơn nhân hoàng đã chỉ bảo, chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Ai cũng không quá thèm khát phần thưởng trong bí cảnh, bởi vì được nhân hoàng chỉ bảo một lần còn giá trị hơn cả 10 lần nhận được thưởng ở trong bí cảnh. Khi kết quả phần thưởng được công bố, mọi người sẽ bị tách ra để tránh việc nhìn thấy phần thưởng của nhau, rồi xảy ra chuyện tranh giành khi đi ra khỏi bí cảnh. Mộng tiền bối có vui không? Giang Ly gặp lại Mộng Thuần, cười hỏi. Mộng Thuần vẻ mặt u ám nói: không vui, còn tưởng được sẽ thấy truyền thuyết về đại thừa kỳ, ai ngờ ngươi lại không hề sử dụng hết sức lực của mình. Cũng không có cách nào khác, ngoài thằng nhóc kia đã trở thành chân long, có thân thể mạnh mẽ như là đoạt kiếp kỳ, còn lại mọi người cao lắm cũng chỉ mới hợp thể kỳ thôi. Ta không thể dùng hết sức với bọn họ được, sẽ để lại bóng tối tâm lý cho họ. Nếu lỡ ta trở thành tâm ma của họ thì việc tu hành sau này của họ sẽ khó khăn lắm. Giang Ly cười lớn giải thích: đoạt kiếp kỳ có nhiều huyền bí, không phải đám người mới bước vào tu hành là có thể tưởng tượng nổi. Họ chỉ có thể mơ mộng ra một hợp thể kỳ tầm thường. Ngay cả Lý Lực Thông, người đã từng là hóa thần, cũng khó có thể hiểu cái gọi là đoạt kiếp kỳ thực sự. Cuối cùng cũng chỉ có thể tưởng tượng mình như một đỉnh cao của hợp thể kỳ. Chỉ có người hóa thành chân long kia, bằng cách gian lận, dựa vào nhục thân mà cố gắng chạm đến bờ vực của đoạt kiếp kỳ. Mộng Thuần cũng cười nói: cũng đúng, vậy không bằng để ta thử sức mạnh của đại thừa kỳ xem sao. Mộng Thuần chỉ còn thiếu một chút nữa đã đạt đến đỉnh cao của đoạt kiếp kỳ. Nàng đã từng chứng kiến không ít cao nhân đoạt kiếp kỳ ra tay, tự nhiên có thể tưởng tượng ra sức mạnh thực sự của đoạt kiếp kỳ. Giang Ly cười đáp: Mộng tiền bối cứ tự nhiên. Mộng Thuần trong mộng cảnh thi triển mộng đạo và hoàn thuật, hai thứ kết hợp có thể đảo lộn âm dương, hóa hư thành thực, vừa thật vừa ảo, đủ loại pháp thuật kỳ diệu không ngừng, nhưng vẫn không thoát khỏi số phận bị Giang Ly một tay hóa giải. Giang Ly vẫn dễ dàng đánh bại Mộng Thuần. Quả nhiên không hổ danh là đại thừa kỳ, còn hiếm hơn cả số lượng người phi thăng thành tiên, thật sự là lợi hại. Trên đoạt kiếp kỳ còn có đại thừa kỳ, đây là điều ai cũng biết. Khi còn có thành tiên thiên tí, chỉ cần tu luyện đến đoạt kiếp kỳ là có thể phi thăng, hoàn toàn không cần phải ở lại cửu châu để tu luyện đến đại thừa kỳ. Phi thăng lên tiên giới, tu luyện tiên lực có phải tốt hơn không? Nhưng sau khi thành tiên thiên ti bị biến mất, mọi người mới phải quay đầu lại suy ngẫm về việc tu luyện lại đại thừa kỳ rốt cuộc nên làm như thế nào. Kết quả là phát hiện ra rằng tu luyện đến đại thừa kỳ khó khăn hơn nhiều so với việc phi thăng. Đến nỗi sau khi thành tiên thiên ti biến mất, chỉ có Giang Ly là người duy nhất tu luyện đến đại thừa kỳ. Giang Nhân Hoàng là người đứng đầu, theo quy định về phần thưởng, ngươi có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với ta. Nói đi, ngươi muốn ta làm gì? Công pháp lập thân của ta, đại mộng thiên thu, hay là muốn ta để lại những chuyện đã qua, hoặc là ngươi muốn ta? Sốc chủ, chúc mừng sốc chủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Giang Ly cười rạng rỡ, không thèm để ý đến lời trêu chọc của Mộng Thuần. Mộng tiền bối nói đâu rồi, ta tự tiện vào đây là vi phạm quy củ của bí cảnh, làm sao có chuyện nhân hoàng lại đi tranh cơ duyên với đám tiểu gia hỏa trúc cơ kỳ chứ. Mộng tiền bối không bằng bỏ ta ra ngoài, để người đứng thứ hai lên làm người đứng đầu, người đứng thứ ba lên làm người đứng thứ hai đi. Mộng tiền bối không truy cứu chuyện ta vào bí cảnh như là một lời cảm ơn, không bằng Mộng tiền bối nói ra một yêu cầu mà Giang Mẫu có thể giúp đỡ. Thấy Giang Ly không thèm để ý đến lời trêu chọc của mình, Mộng Thuần có chút thất vọng, nhưng lời nói tiếp theo của Giang Ly lại khiến nàng vui vẻ trở lại. Nàng đầy hy vọng hỏi: có thể cho ta thoát khỏi bí cảnh trở về cửu châu không? Giang Ly suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: hiện tại thì chưa được. Vậy sao? Mộng Thuần có chút thất vọng. Bây giờ, Giang Ly nghiêm túc giải thích: Mộng tiền bối, ngươi cũng rõ tình hình của mình, Những ngày này ngươi chỉ là một tia lưu luyến gửi gắm ở trong huyền diệu bí cảnh, cần phải tập hợp đủ tam hồn thất phách mới có thể thoát khỏi bí cảnh. Giang Nhân Hoàng không cần phải an ủi ta, bản thể đoạt kiếp đã thất bại, đi vào luân hồi, ta còn có thể lấy lại tam hồn thất phách từ đâu đây? Không còn hy vọng. Giang Ly không nói thêm lời nào, nhưng một khi hắn đã nói ra, chắc chắn là có phần nắm chắc. Dấu ấn tiếc nối của Mộng Tần tiền bối ta đã từng thấy rõ ràng nhất. Theo suy đoán của ta, chỉ cần Mộng tiền bối duy trì trạng thái này thêm 200 năm, linh hồn sẽ có thể được sinh ra từ hư vô, trở thành một sinh mệnh độc lập đối với đại mộng cư sĩ. Giang Ly nói với vẻ vô cùng nắm chắc, khiến Mộng Thuần bỗng chốc tràn đầy hy vọng. Hầu hết sinh mệnh đều là kết quả của linh hồn không ngừng luân hồi đầu thai, nhưng cũng có ngoại lệ. Đó là khi một vật thể nào đó được tiếp nhận đủ lượng linh khí, tinh hoa của mặt trời và mặt trăng, những thứ chứa đựng linh tính, qua thời gian dài sẽ sinh ra linh trí, từ đó tạo nên linh hồn mới. Chỉ có điều thời gian này vô cùng dài, tính bằng đơn vị vạn năm. Nhưng Mộng Thuần chỉ là một tia linh hồn, có thể coi là có linh trí, nên thời gian linh hồn sinh ra có thể rút ngắn đáng kể. Đây là kết luận mà Giang Ly đã nghiên cứu ra khi hắn đang tìm hiểu về hướng mở cửa địa phủ. Ngoài ra còn có một loạt lý thuyết về linh hồn. Những người theo dưỡng hồn chi đạo biết được tin tức này, họ đã vui mừng đến mức bật khóc, suýt chút nữa đã muốn tôn Giang Ly làm tổ sư trung hưng mà bái lạy. 200 năm sau ta sẽ đến bảo vệ ngươi. Cảm ơn Nhân Hoàng. Chương 76. Xin mời chủ nhân cung cấp tọa độ tiên giới. Sau khi thỏa thuận xong với Mộng Thuần, Giang Ly liền bay đi khỏi huyền diệu bí cảnh. Hắn ẩn thân ở cửa bí cảnh, nghe thấy nhiều người khoe về việc được Nhân Hoàng trị điểm, khiến những kẻ vô duyên không được vào tầng thứ hai ghen tị đến mức đỏ cả mắt. Ai bảo ngươi tham lam ở tầng thứ nhất làm gì? Cái gì mà mỹ nữ mà quyền thế, thiên tài địa bảo, nào bằng được một lần Nhân Hoàng chỉ điểm. Đây là cơ hội ngàn vàng, lợi ích suốt đời đấy. Dĩ nhiên những người được vào tầng thứ hai đều giữ kín chuyện này. Do quá tự cao tự đại, bọn họ không biết trời cao đất dày, dám thách đấu với Nhân Hoàng, kết quả bị Nhân Hoàng dạy cho một bài học nhớ đời. Nghĩ đến việc chỉ có Tần Loạn và Tống Ỷ không ngại nói ra chuyện này, bọn họ đành phải bàn bạc cách thức mua chuộc hai người. Tần Loạn thấy bọn họ đều cố ý né tránh chuyện này, liền đoán ra suy nghĩ của họ, cũng định ngồi chờ cửa quan để nhận tiền bịt miệng. Điều thú vị là Nguyên Ngũ Hành cũng đến. Bây giờ hắn cũng đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, đứng ở vị trí trung lưu trong các môn phái. Từ khi chia tay Giang Ly, hắn đã dành 2 tháng để củng cố tu vi. Sau khi bế quan xong, lại nghe nói đại đệ tử nhà ta là Tần Loạn đã đến huyền diệu bí cảnh. Hắn sợ bị các môn phái khác bắt nạt, nên vội vàng chạy đến để giữ thể diện. Thực tế chứng minh Nguyên Ngũ Hành đã nghĩ quá nhiều. Do bị Tần Loạn nắm thóp, các đệ tử của các môn phái khác còn chưa kịp bảo vệ hắn, làm sao có thể bắt nạt hắn được. Sư phụ! Tần Loạn à? Sư phụ, người mạnh hơn rồi. Tần Loạn, người cao hơn rồi. Hai người xa cách đã 10 năm, nhưng bây giờ cuối cùng cũng gặp lại. Cảnh tượng thật là cảm động. Hoàn toàn không nhìn ra Tần Loạn đã từng đánh sư phụ một trận tơi tả vì cho rằng người ta là tâm ma. Tiểu Loạn à, tao nói với ngươi này, ta đã gặp Giang Nhân Hoàng ở Thanh Thành rồi đấy. Sư phụ, con nói với người này, con gặp Giang Nhân Hoàng ở bí cảnh rồi. Sư đồ hai người vừa gặp mặt đã bắt đầu khoe khoang với nhau, đồng thanh nói ra những câu tương tự, khiến không khí trở nên vô cùng lúng túng. Xem ra ta với hai vị này thật sự có duyên phận đấy. Giang Ly xuất hiện, chào hỏi hai sư đồ một cách lịch thiệp. Nguyên Ngũ Hành thấy xung quanh không có ai nhìn thấy Giang Ly, nên biết đây là do Giang Ly đã dùng pháp thuật. Giang Ly cười hề hề nói, ta đến đây cũng không có việc gì, chỉ muốn nói với các ngươi một tiếng. Tần Loạn có cơ hội tranh giành Nhân Hoàng vị, Nguyên Ngũ Hành cũng có cơ hội tranh giành Nhân Hoàng vị. Thực ra Nguyên Ngũ Hành không phải người không có thiên phú, chỉ là tâm tính không tốt. Nhưng sau khi theo sát Giang Ly, chứng kiến toàn bộ quá trình giải quyết vụ án ma đạo của Giang Nhất Tình, tâm tính của hắn đã tiến bộ rõ rệt, cũng đủ tư cách để tranh giành hoàng vị. Không có việc gì nữa, ta đi trước đây. Giang Ly vừa dọn xong đống lửa thì lập tức chuẩn đi, để lại hai sư đồ trong không khí ngột ngạt. Sư phụ à, đệ tử gần đây có chút cảm ngộ, muốn ra ngoài rèn luyện một phen, nhưng mà trong quan không thể không có người, hay là người cứ trấn giữ ở Thanh Phong Quan đi. Tiểu loại đà vi sư hiện giờ của nàng Nguyên Anh cao nhân làm sao có thể bị giam cầm trong quan, chỉ có thể du lịch thiên hạ mở mang tầm mắt mới có thể đột phá thêm. Ngươi một mình ở trong quan đã 10 năm rồi, chắc hẳn là cũng có chút tình cảm với nơi này, tốt nhất là ngươi ở lại quan đi. Người đã bỏ con, một đứa trẻ 10 tuổi ở lại phong Thanh Phong quan 10 năm mà không thèm hỏi han, mà ngươi còn dám nói ra người này à? Trời ơi, ta rời khỏi Thanh Phong quan không phải là muốn tìm cơ hội đột phá sao? Nếu không thành Nguyên Anh thì ai sẽ bảo vệ ngươi đây? Vài ngày sau, Tống Ỷ hớn hở chạy đến Thanh Phong quan thì phát hiện cửa quan đóng chặt, trên đó có dán một tờ công thị, trên đó viết: sư đồ hai người đang đi du lịch Cửu Châu, ngày về chưa rõ. Tống Ỷ cũng chào tạm biệt sư phụ nhà mình rồi đuổi theo bước chân của Tần Loạn. Tính toán phần thưởng của nhiệm vụ. Dù rằng Ly đã trải qua đại phong đại lãng, nhưng sau khi nghĩ đến việc sắp bước vào cửa tiên giới, hắn vẫn không thể kìm nén được sự phấn khích trong lòng. Mục đích ban đầu khi hắn sử dụng hệ thống lừa đảo này chẳng phải là để kích hoạt không gian chuyển tấu chức năng rồi bay thẳng lên tiên giới sao? Hệ thống yêu cầu xúc chủ nhận nhẫn chữ vật 500 mét khối. Vì nhẫn chữ vật không thể chứa nhẫn chữ vật, Giang Ly đã nhét cái nhẫn chữ vật mini mà hệ thống tặng vào trong lòng, không thèm nhìn nó thêm lần nào nữa. Bật chức năng nguồn điểm độc thư, xúc chủ có thể tiêu hao nguồn điểm, chạm vào bìa sách sẽ nhớ được nội dung, toàn bộ nội dung ở trong sách. Số nguồn điểm tiêu hao sẽ phụ thuộc vào mức độ khó hiểu của nội dung trong đó. Giang Ly suy nghĩ một chút, chức năng này xem ra cũng có chút lợi ích, không phải hoàn toàn vô dụng, nhưng hắn cũng không dùng đến nhiều. Bật chức năng không gian truyền tống, xúc chủ cần truyền tống ta đến tiên giới. Giang Ly thốt ra một câu thoại đã ấp ủ từ lâu. Sao vậy? Giang Ly vốn tự tin về thính giác của mình bắt đầu nghi ngờ tai mình có vấn đề. Hắn lặp lại câu hỏi: chuyển ta đến tiên giới? Vui lòng cung cấp tọa độ của tiên giới. Tiên giới rộng lớn như vậy, ta không biết thì thôi, nhưng ngươi cũng không biết tọa độ của tiên giới à? Ta thề nếu ta biết tọa độ của tiên giới thì ta tự mình đi, cần gì phải nhờ ngươi. Giang Ly nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng không nhịn được mà hét lên. Giang Ly bị cái hệ thống tồi tệ này làm cho tức giận đến mức quần áo bay múa, một luồng sát khí đáng sợ tỏa ra, khiến linh khí trong phạm vi hàng ngàn dặm đều ngưng động. Hắn thực sự đã nổi giận. Từ khi hắn có được cái hệ thống này, hắn chưa từng nhận được một món nào hay chức năng nào có ích từ nó. Toàn bộ tân thủ lễ đại bào, giai đoạn luyện khí, đồ vật trong cửa hàng còn chưa đầy đủ bằng chỗ hắn. Những mảnh bản đồ vô dụng, linh khí chỉ cần một giọt máu đã nổ tung. Hệ thống nghịch tập sao? Hệ thống tăng huyết áp thì có. Giang Ly tức giận đấm một cú đầy giận dữ, không gian lập tức mở ra một cái lỗ lớn, bên trong tối đen như là hắc động, không biết là cách xa thế giới khác bao nhiêu. Chỉ cần Giang Ly biết tọa độ không gian của các thế giới khác, hắn có thể tự mình đấm một cú, hoàn toàn không cần dùng đến không gian truyền tống. Hắn ban đầu nhờ tìm Mật Sơn Lão Phật tìm tọa độ của tiên giới, chẳng phải là vì để hắn có thể băng qua hư không sao? Dù sao thì cương phong và dòng chảy hỗn loạn trong hư không cũng phải khiến tu sĩ khiếp sợ, nhưng những thứ đó chỉ là mối đe dọa đối với những người đoạt kiếp kỳ. Còn tiên nhân và đại thừa kỳ thì đều có thể băng qua hư không bằng nhục thân mà không sợ hãi. Giang Ly vẫn còn chưa dám thử băng qua hư không để tìm tiên giới, vì là sợ mình lạc lối, đến lúc đó không thể tìm được tiên giới, lại không tìm được Cửu Châu thì thật là thảm hại. Mà trong trường hợp không có tọa độ, chuyện này rất có thể xảy ra. Phát hiện về thế giới chưa biết, có muốn tiến hành truyền tống không? Giọng nhắc nhở của hệ thống khiến Giang Ly sững sờ. Hắn chỉ tay về phía không gian liệt phùng vừa rồi vừa mới tạo ra bằng một cú đấm, không chắc chắn hỏi: bên kia có thế giới khác à? Đúng vậy, hệ thống đã phát hiện ra thế giới chưa biết qua dạng nứt, có muốn tiến hành truyền tống không? Hả, hệ thống này hình như có chút tác dụng đi chứ. Giang Ly mừng rỡ nói: vậy có thể truyền tống trở lại không? Nghĩ đến cái tính cách lừa đảo của hệ thống, Giang Ly phải hỏi thêm một câu. Lỡ đâu mình không quay về được thì còn có cách học theo Robinson Crusoe viết một cuốn Nhân Hoàng Phiêu Lưu Ký. Hệ thống đã ghi nhớ tọa độ của Cửu Châu thế giới, có thể truyền tống trở về. Vậy còn chờ gì nữa, truyền tống ngay. Giang Ly vui mừng khôn xiết, lo lắng ở trong lòng lập tức tan biến, tự nhiên muốn đi xem thử thế giới khác, biết đâu đối diện lại là tiên giới. Nguyên điểm không đủ, không thể truyền tống. Chết mẹ mày. Chương 78, thế giới xám xịt. Giang Ly không cảm thấy lạ lắm khi biết có những thế giới khác ở trong các cổ tịch đã ghi chép từ lâu. Tiên giới thống trị vô số thế giới như là cát bụi trên sông Hằng. Ở mỗi một thế giới họ đều xây dựng thành tiên tiên thi. Chỉ cần người dân ở đó đạt được tiêu chuẩn thành tiên, họ có thể bước lên con đường bất tử. Thế giới Cửu Châu là một trong số đó, nơi đó có số lượng người thành tiên đông đảo nhất. Nếu đối diện với rạn nứt không gian là một thế giới chưa biết, thì rất có thể đó là một trong những thế giới mà tiên giới đang cai quản. Có lẽ thiên thang thành tiên ở thế giới đó vẫn còn tồn tại. Làm sao có thể lấy được nguyên điểm? Hệ thống này đúng là gian thương mà. Ta đã làm xong mấy nhiệm vụ rồi, thế nguyên điểm đâu? Xuất chủ có muốn chọn nhiệm vụ phụ, nhiệm vụ nguyên điểm không? Có. Phát hành nhiệm vụ nguyên điểm, xin mời xuất chủ đến Thủ Dương Sơn đào 200 tấn Thủ Dương Thạch. Lần này Giang Ly không cần phải đến Thiên Cơ Lâu để hỏi Thủ Dương Sơn ở đâu nữa. Hắn từng nghe qua cái tên Thủ Dương Sơn. Đây từng là một mỏ quặng nổi tiếng, nhưng vì chủ nhân mỏ quặng khai thác không kiểm soát, dẫn đến Thủ Dương Sơn trở thành một ngọn núi hoang vu từ 200 năm trước. Ngày xưa chỉ trong một ngày có thể khai thác được cả một tấn Thủ Dương Thạch, nhưng giờ đây nếu có thể đào được 50 cân ở trong một ngày là tốt lắm rồi. Thủ Dương Thạch cũng chẳng phải thứ cần thiết cho tu luyện, chi phí khai thác và thu thập không tương xứng, tự nhiên cũng chẳng có ai muốn đi đào mỏ nữa. Với thủ đoạn của Giang Ly, nếu hắn thật sự muốn đào trong một ngày thì cũng có thể đào được 50 cân. Giang Ly suy nghĩ một chút liền cảm thấy nhiệm vụ này khá đơn giản. Hắn bay lên không trung ngay trên đỉnh Thái Dương Sơn Mạch, rồi trực tiếp nhổ cả dãy núi này lên. Giang Ly không tin rằng cả một sơn mạch lại không có nổi 200 cân Thủ Dương Thạch. Hệ thống như không ngờ tới việc hắn lại đào mỏ như vậy, do dự một lúc rồi phán định hành động này có tính là đã đào được 200 cân Thủ Dương Thạch hay không. Chúc mừng xúc chủ đã hoàn thành nhiệm vụ nguyên điểm, khen thưởng cho xúc chủ 50 nguyên điểm. Truyền tống ta đến thế giới ta vừa tìm thấy. Cần thêm 5.6800 nguyên điểm. Nguyên điểm không đủ, không thể truyền tống. Tay hắn cứng đờ. Giang Ly thể thốt, nếu cái hệ thống ma quỷ này có thể hóa hình, hắn sẽ là người đầu tiên đánh cho nó tàn phế. Ngươi cần nhiều nguyên điểm như vậy không nói sớm, làm nhiệm vụ như thế này thì đến năm khỉ năm ngựa nào mới xong. Có thể bán đồ vật để đổi lấy nguyên điểm. Giang Ly lật qua lật lại thương thành, bên trong chủ yếu là đủ loại công pháp, rẻ nhất chỉ có thể tu luyện đến kim đan kỳ, chỉ cần 100 nguyên điểm, đắt nhất có thể tu luyện đến thành tiên, cần đến 1.000.000 nguyên điểm. Giang Ly ngẩng đầu nhìn qua ánh hoàng hôn, vội vàng viết ra một bộ công pháp mang tên công pháp dạ xế. Cao nhất có thể tu luyện đến giai đoạn hợp thể kỳ. Tu luyện công pháp này có thể vận dụng ánh hoàng hôn rực rỡ. Những người bị công pháp này tấn công sẽ không tự chủ được mà nhớ lại những chuyện buồn trong quá khứ, từ đó mất tập trung trong chiến đấu. Bán quyển công pháp này đi, lập tức thu về hơn 10.000 nguyên điểm. Giang Ly vỗ đủ một cái, thốt lên. Sao ta không nghĩ ra sớm chứ, còn phải vất vả đi rời núi làm cái gì. Công pháp đoạt kiếp kỳ không dễ viết đâu, còn công pháp tu luyện tới hợp thể kỳ này thì đầy dãy ngoài kia mà. Thường thì một tu sĩ đoạt kiếp kỳ dù dốc hết cả đời cũng chỉ có thể viết ra được 3 đến 5 bộ công pháp tu luyện đến mức đoạt kiếp thành tiên. Ngay cả Giang Ly cũng phải mất mười mấy ngày mới có thể hoàn thành một bộ. Nhưng hợp thể kỳ công pháp thì lại khác. Giang Ly chỉ cần nhấc tay có thể viết 10 đến 18 bộ công pháp tu luyện đến hợp thể kỳ. Hàn liếc mắt nhìn thảm cỏ xanh mướt, viết ra một bộ Cổ Vinh Luân Hồi Pháp và một bộ Sinh Sinh Bất Tức Công, rồi lại nhìn về phía đỉnh núi, viết ra một bộ Cực Lực Di Sơn Công. Giang Ly đem những bộ công pháp viết ra một cách tùy tiện này bán hết cho hệ thống. lập tức kiếm được hơn 11 vạn nguyên điểm. Xuyên qua đến thế giới kia đi. Bắt đầu truyền tống. Lần này hệ thống thực sự có thể truyền tống rồi. Không gian xung quanh Giang Ly bắt đầu méo mó, dần dần hình thành một con đường dẫn đến một thế giới khác. Hắn bước về phía trước, xuyên qua cửu châu bình thường, ngạnh phong loạn lưu, rào chắn của vô tri thế giới, cuối cùng cũng đặt chân đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Từ góc nhìn của Giang Ly, hắn lập tức nhận ra rằng thủ đoạn không gian của hệ thống cực kỳ tinh vi. Tinh vi đến mức nào hư? Tinh vi đến nỗi hắn không thể nào hiểu nổi. Ta có thể nhìn ra cái gì chứ? Ta chẳng hiểu gì về không gian chi đạo cả. Giang Ly ban đầu có định học hỏi hệ thống về thủ thuật nhảy qua không gian, nhưng rồi hắn chợt nhớ tới mình không hề biết gì về không gian chi đạo cả. Chờ cơ hội nào đó ta sẽ đến Tu Di Sơn biểu diễn một phen. Tu Di lão Phật hiểu rõ không gian chi đạo nhất, biết đâu hắn có thể học hỏi được điều gì đó. Đây chính là vô tri thế giới sao? Đến vô tri thế giới, Giang Ly nhíu mày. Nơi đây linh khí thưa thớt đến mức khiến người ta phát điên. Trên sa mạc mênh mông, chỉ có hắn đứng giữa cát vàng, để cho cơn bão thổi vào tấm hộ thân của mình. Thế giới này hoàn toàn một màu xám xịt, không thấy có một chút xanh nào. Người bình thường ở đây lâu sẽ phát bệnh trầm cảm mất. Giang Ly từng bước đo đạc đất đai, phát hiện ra trọng lực của thế giới này giống hệt cửu châu. Rồi hắn lại nhặt một nắm cát thô, cấu tạo vật chất cũng không khác biệt là mấy. Tại sao linh khí lại thưa thớt đến như vậy? Linh khí ở cửu châu cũng phân bố không đều, có một số ít nơi được gọi là lư khí cấm địa, linh khí ít ỏi đến đáng thương. Ngay cả tu sĩ đơn linh căn mà tu luyện ở đó cũng không thể đạt tới trúc cơ kỳ. Thế nhưng linh khí ở vô tri thế giới này còn thưa thớt hơn cả lư khí cấm địa ở cửu châu. Nơi này có thể sinh ra tu sĩ thì ta thề sẽ là ăn cát. Giang Ly dùng thần thức quét qua, chẳng thấy bóng dáng ai, chỉ thấy một bầy dã thú màu xám, giống như là sói lại giống như là báo, đang đào đất. Bọn chúng có vẻ đói lả, bắt đầu gặm cát. Nhìn thấy Giang Ly, bầy dã thú màu xám lập tức cảm thấy hắn rất ngon miệng, liền muốn xé xác hắn ra để ăn. Giang Ly chỉ cần nghĩ một cái, lập tức nhốt chặt bầy dã thú màu xám lại. Giang Ly chưa từng nhìn thấy sinh mệnh nào giống như thế này ở cửu châu. Hắn dùng thần thức quét qua đám dã thú, phát hiện ra chúng không phải vì đói mà ăn cát, mà là cơ thể của chúng được cấu tạo để chỉ có thể ăn cát. Hệ tiêu hóa và hệ thống hô hấp vân vân đều không phải thứ mà Giang Ly từng thấy. Nếu không nhờ vào thần thức mạnh mẽ của mình để phân tích, hắn thật sự không thể nhận ra chức năng của những cơ quan này. Đám dã thú này có nhục thân rất mạnh, còn đầu đàn có thể đạt tới cảnh giới kim đan kỳ, những con khác cũng đã đạt tới cảnh giới trúc cơ kỳ. Không hiểu sao, Giang Ly bản năng muốn tránh xa những dã thú này, chúng khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Sau đó, Giang Ly đã dành vài ngày để đi khắp thế giới, nhưng nếp nhăn ở trên trán hắn vẫn không hề giảm bớt. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra tại sao lũ dã thú màu xám này lại ăn cát. Bởi vì thế giới này chỉ có hai thứ: dã thú màu xám và cát. Thổi nào, đừng nói đến người, ngay cả loài sinh vật khác cũng không có. Nếu hệ thống nói với hắn đây là địa ngục, mà đám dã thú này là sinh linh từ xúc sinh đảo, hắn có thể đến 8 phần 10 khả năng sẽ tin. So với nơi này, cửu châu chẳng khác nào tiên giới. Chương 80. Muốn đạt hạn nhất không phải chỉ cần có tay thôi sao? Ngày xưa khi bước vào vô tri thế giới, Giang Ly đã phấn khích đến mức nào, thì giờ đây hắn lại thất vọng bấy nhiêu. Cái thế giới xám xịt này khiến hắn chẳng có chút hứng thú nào. Một thế giới chỉ có hai loại đồ vật, làm sao có thể có ý nghĩa gì chứ? Nơi đây chỉ có một công cụ duy nhất, đó là sau này hắn sẽ đến đây thử nghiệm đoạt kiếp, xem có cơ hội phi thăng hay không. Có lẽ thế giới này và tiên giới có liên quan đến nhau. Giang Ly chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Hệ thống đã ghi nhớ tọa độ của thế giới xám, chỉ cần tốn thêm hơn 5 vạn nguyên điểm là có thể đến đó. Đối với Giang Ly, người có thể dễ dàng viết ra hợp thể kỳ công pháp, nguyên điểm giống như một kho vàng mở cửa, muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Cái gì cơ? Có người vì 50 nguyên điểm mà đi làm nhiệm vụ sao? Không đâu, chắc chắn không có ai như vậy. Giang Ly trong lòng cực kỳ phủ nhận. Viễn thông liên lạc phủ rung lên, Giang Ly lập tức kết nối. Giang cả, mấy ngày nay không liên lạc được với ngươi, việc ngươi bảo ta điều tra đã có kết quả rồi, những ứng cử nhân hoàng trước đây đều nói rằng bên họ không có ai từng thấy hắc y nhân. Một thống lĩnh khác của nhân hoàng điện liên lạc với Giang Ly. Cái này cũng thật là lạ. Giang Ly không thể hiểu nổi tại sao hắc y nhân lại có thể chắc chắn hắn sẽ trở thành nhân hoàng, hay là hắn chỉ đang truyền bá ma đạo. Vậy người đi thiên cơ lâu phát ra một cái ủy thác, bọn họ hiểu biết rộng, để cho bọn họ điều tra xem 380 năm trước ai đã truyền thụ cho Giang Nhất Tình pháp môn tu luyện ma đạo. Vâng. Giang Ly liên tục mở ra nhiều không gian liệt phùng, nhưng không nhận được thông báo nào từ hệ thống về việc phát hiện ra những thế giới khác. Có vẻ như việc hắn tìm thấy thế giới xám trước đó chỉ là do vận may tốt. Vài ngày sau, hệ thống đưa ra nhiệm vụ mới. Phát hành nhiệm vụ mới: Đại Chu Hoàng Thực Học Viện sắp bắt đầu tuyển sinh. Tứ Thư Viện là nơi học tập trước khi vào Đại Chu Hoàng Thực Học Viện, và có tới 60% học tử ở đây có thể thi đậu vào Đại Chu Hoàng Thực Học Viện. Người không phải xuất thân từ Tứ Thư Viện bị các thư viện học tử chế giễu vì không phải người trong giới, hãy cố gắng đạt được vị trí đầu tiên trong kỳ thi vào Đại Chu Hoàng Thực Học Viện. Nhiệm vụ này có thể từ bỏ. Phần thưởng nhiệm vụ: một giọt chân long huyết, một viên hóa thú hóa hình đan. Mở khóa nhiệm vụ đặc biệt: Tiên giới mê tông. Hả? Chân long huyết, yêu thú hóa hình đan bị Giang Ly tự động bỏ qua. Hắn hỏi: Tiên giới mê tông là cái gì? Nhiệm vụ chưa được mở, xúc chủ không có quyền biết. Dù cái hệ thống này vẫn nhàn như thường lệ, lừa đảo không biết chán, nhưng dù sao chưa bao giờ nói dối. Nó có thể đưa người đi không gian truyền tống thì sẽ đưa người đi không gian truyền tống, nói người đồ vật thì sẽ cho người đồ vật. Vậy mà cái nhiệm vụ này lại gọi là tiên giới mê tông, chẳng phải đang nói hoàn thành nhiệm vụ này sẽ tìm được tiên giới sao? Giang Ly nhìn thấy nhiệm vụ đặc biệt này, trong lòng ngứa ngáy, quyết định phải làm cho bằng được. Hơn nữa, Đại Chu Hoàng Thực Học Viện cũng đã lâu lắm rồi hắn không ghé qua. Giang Ly chính là học sinh của Đại Chu Hoàng Thực Học Viện, ở đó hắn còn quen biết với Tỷ Chỉ, lúc đó chỉ là một hoàng tử. Lúc đó Giang Ly vừa mới đột phá trúc cơ, đã bị người ta truy sát, cuối cùng hắn bị dồn vào bước đường cùng, không còn cách nào khác, đành ôm quyết tâm chết cùng đối phương, đốt cháy ngũ hành linh căn. Đối phương cũng giật mình, đốt cháy linh căn, chỉ có kẻ điên mới làm như vậy. Đốt cháy linh căn tuy có thể bùng nổ sức mạnh cực kỳ khủng khiếp trong thời gian ngắn, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, 10 phần chết 9 phần sống. Cho dù may mắn sống sót, hắn cũng chỉ có là một phàm nhân không còn chút linh khí nào. Ở Cửu Châu không có linh căn, cảm giác còn tệ hơn cả chết đi. Nhưng Giang Ly không chết, cũng không trở thành phàm nhân, mà hắn đã ép buộc thiên linh căn thức tỉnh sớm. Thiên linh căn tự giấu mình, bên ngoài chỉ thể hiện là ngũ hành linh căn. Chỉ khi tu sĩ dựa vào ngũ hành linh căn tu luyện đến nguyên anh kỳ, thiên linh căn mới có thể thức tỉnh, từ đó bay vút lên. Thiên linh căn vốn đã hiếm hoi, mà tu luyện dựa vào ngũ hành linh căn đến nguyên anh kỳ lại khó khăn. Hai yếu tố này cộng lại khiến cho một trong ngàn năm cũng khó mà gặp được một tu sĩ có thiên linh căn. Nhưng chưa bao giờ có chuyện đốt cháy ngũ hành linh căn dẫn đến thiên linh căn thức tỉnh sớm như vậy. Giang Ly phát hiện mình đã từ trúc cơ sơ kỳ trở lại luyện khí tầng 9, nhưng nền tảng vững chắc hơn, và sau một thời gian tu luyện hắn còn đột phá lên tới luyện khí tầng 10. Giai đoạn luyện khí nào có tầng 10 chứ? Nếu cứ tu luyện như vậy mãi từ khi đạt tới luyện khí tầng 10, hắn còn có thể có trúc cơ được không đây? Giang Ly không hiểu nổi sự thay đổi của mình. Nghe nói nơi có nhiều sách vở nhất ở Đại Chu chính là thư phòng của Đại Chu Hoàng Thực Học Viện. Hắn để mối tới đó tìm hiểu xem có thể giải thích được tình huống của mình hay không. Dù không tìm được cuốn sách mình muốn, nhưng Giang Ly đã học được kiến thức tu hành hệ thống tại học viện. Dựa theo lý thuyết, hắn suy đoán ra mình sở hữu thiên linh căn và thức tỉnh trước thời hạn. Sau khi trở thành nhân hoàng, cứ mỗi 30 năm Giang Ly lại quay về Đại Chu Hoàng Thực Học Viện để mở một buổi giảng đường, như một cách báo đáp ân tình truyền đạo dài. Thời gian trôi nhanh thật đấy, chớp mắt đã qua 500 năm rồi. Khi rời học viện ta vẫn là một học sinh, mà giờ đây ta vẫn chỉ là một học sinh mà thôi. Đúng lúc mùa nhập học, học sinh từ khắp nơi trên đất nước đều đổ về tham gia kỳ thi nhập học của học viện, khiến các lữ điếm chật kín chỗ. Giang Ly phải bỏ ra một số tiền lớn để thuê một phòng ở lữ điếm gần đó, chuẩn bị cho một kỳ thi nhập học. Phần thưởng nhiệm vụ trước của hệ thống là mở khóa chức năng nguyên điểm độc thư. Nhiệm vụ tiếp theo chính là đạt hạng nhất ở trong kỳ thi nhập học. Ám chỉ rất rõ ràng, muốn người dùng chức năng mới này để đọc sách và thi đỗ hạng nhất. Nhưng Giang Ly cảm thấy điều này thật là nực cười. Hồi đó hắn cũng không cần dựa vào hệ thống, cũng đã đạt được hạng nhất ở trong kỳ thi nhập học của Đại Chu Hoàng Thực Học Viện. 500 năm trôi qua, hắn đã trở thành đại thừa kỳ tu sĩ, tầm nhìn rộng lớn biết bao. Đối phó với một kỳ thi nhập học nhỏ nhặt như vậy chẳng phải là chuyện nhỏ sao? Dùng đến hệ thống chẳng khác nào sỉ nhục trí não của hắn. Đại Chu Hoàng Thực Học Viện có lịch sử lâu đời, gần như cùng thời gian với việc lập quốc của Đại Chu. Nơi đây tọa lạc một góc của Đại Chu Hoàng Thành, chiếm diện tích rộng lớn trong khu vực đất đai vàng 10 tấc. Cũng không ai dám phản nàn, bởi vì các vị hoàng đế qua các đời của Đại Chu đều tốt nghiệp từ đây. Cũng chính vì lý do đó, giá phòng trọ ở khu vực này cao ngất trời, không phải ai cũng có thể chi trả. Thông thường 3-4 người phải chung nhau một căn phòng nhỏ, sống chật chội, ngày đêm miệt mài đèn sách. Ngay cả học sinh của tứ đại thư viện cũng đều có vẻ ngoài khắc khổ, chăm chỉ học hành. Giang Ly ung dung đi dạo, hai tay khoanh sau lưng, vẻ mặt thảnh thơi, hoàn toàn trái ngược với bầu không khí căng thẳng tập trung học tập ở xung quanh. Có người không ưa nhìn cái vẻ ngoài của Giang Ly, vừa định mỉa mai vài câu thì bị bằng hữu bên cạnh kéo lại. Sao vậy? Làm gì là phải cản ta? Ta ghét cái kiểu người chỉ biết sống qua ngày như thế này. Người người đọc sách đến ngốc rồi à? Người như thế mà nhìn một cái là biết là học rất giỏi, tự tin lắm. Một bằng hữu khác cũng gật đầu đồng tình. Người nhìn mà xem, trong thư viện của chúng ta, những người thi đỗ cao, ai mà chẳng có vẻ ngoài không mấy nỗ lực, thi xong thì thở dài than vãn, kết quả vừa rồi ra khỏi phòng thì hoàn toàn đứng đầu lớp đấy. Đúng đúng đúng đúng, bình thường trên lớp đều là ngủ hơn ai hết, thi xong thì nói bài này sai bài kia sai. Ta còn tưởng là đứng đầu lớp cũng chỉ có vậy, ai ngờ kết quả vừa thi ra, hắn đã đứng đầu lớp, ta vẫn đứng cuối lớp đây này. Người muốn tây diễu người khác bị bằng hữu khuyên nhủ một câu thì lập tức tỉnh ngộ. Đúng rồi, đến Đại Chu Hoàng Thực Học Viện tham gia kỳ thi nhập học, làm sao có thể chỉ là đi qua cho có lệ. Thật may mắn, suýt chút nữa thì đã bị tát vào mặt. Vẫn nên chăm chỉ học hành, đừng có vội vàng lộ diện mà bị người ta đánh cho bầm dập. Chương 82: Tai họa diệt vong của Thiên Sát Các. Nghe nói rồi chứ, kỳ thi năm nay có một mỹ nữ đến đấy. Mỹ nữ à? Đẹp cỡ nào? Có đẹp hơn như bông hoa của học viện chúng ta không? Hai vị học trưởng vô tư trò chuyện, khoe khoang những gì mình biết, người nghe thì không mấy bận tâm. Học viện Hoàng Thực Đại Chu là một trung tâm học thuật của toàn bộ Đại Chu. Bất kỳ tu sĩ nào đã thành danh hoặc là quan viên, thương nhân có sự nghiệp thành công đều muốn bằng mọi cách kết nối với các học viện để chứng tỏ địa vị của mình. Những đạt quan quý nhân này thậm chí còn nhọc công đưa con cái vào học tại đây. Có thể nói toàn bộ hài tử của tầng lớp thượng lưu đều tập trung tại học viện. Những tu sĩ quan viên thương nhân này dù bản thân có thể không mấy nổi bật, nhưng nhờ vào ảnh hưởng của mình, việc tìm được một người vợ xinh đẹp không phải chuyện khó khăn. Vì thế con cái của họ thường cũng rất đẹp trai và xinh gái. Ví dụ như nữ nhi của đại tướng quân Oai Phong Lý Thường Nguyệt, Hoài Lăng quận chúa của vương gia, tôn nữ của đại học sĩ trong nội các Nam Cẩn đều là những người có diện mạo hàng đầu, khó phân cao thấp, thu hút rất nhiều người theo đuổi. Cái đó thì hoàn toàn không thể so sánh được. Người bằng hữu của chú kích động, hắn chỉ tiếc rằng ngôn ngữ của mình không đủ sức để miêu tả về vẻ đẹp của người phụ nữ đó. Người chưa từng thấy học muội mới đến, nàng tuyệt đối là một mỹ nhân hiếm có trên đời. Chỉ cần nhìn một lần thôi cũng đủ để khiến người nhớ mãi không quên. Ê, người ta còn chưa qua được kỳ thi mà sao đã thành học muội với ngươi rồi? Nàng ấy chắc chắn sẽ qua được. Nàng nếu mà không qua, ta sẽ giúp nàng ra lận. Người kia lườm hắn một cái. Người không biết kỳ thi ở học viện chúng ta nghiêm ngặt như thế nào à? Lại còn gian lận, gần như là tự tìm đường chết. Phó viện trưởng đích thân giám sát, viện trưởng đích thân chấm điểm. Người đấy lâu ra bản lĩnh mà gian lận, chỉ dựa vào tu vi luyện khí tầng 8 của ngươi à? Luyện khí tầng 8 mà có thể vào trường tốt nhất của hoàng triều? Điều này ở các hoàng triều khác là điều không thể tưởng tượng nổi. Họ sẽ nói giai đoạn luyện khí mà cũng xứng đến đây học tập à? Sự khác biệt lớn nhất giữa Đại Chu Hoàng Thực Học Viện và các học viện khác của hoàng triều khác chính ở đây. Đại Chu coi trọng luật pháp, ít tranh đấu, tu sĩ ở Đại Chu không cần phải giỏi đánh đấm. Điều này dẫn đến bầu không khí học thuật ở Đại Chu rất là đậm đặc. Tiêu chuẩn nhập học của Đại Chu Hoàng Thực Học Viện không phải dựa vào tu vi cao thấp, mà dựa vào khả năng ghi nhớ và hiểu biết sách vở. Khả năng ghi nhớ phụ thuộc vào thần thức, thần thức càng mạnh thì khả năng ghi nhớ là càng tốt. Nguyên Anh kỳ mới bắt đầu tiếp xúc với thần thức, phải đến khi đạt đến Nguyên Anh kỳ, trung kỳ, hậu kỳ mới có thể rèn luyện thần thức. Mà Đại Chu Hoàng Thực Học Viện yêu cầu học sinh nhập học phải dưới 25 tuổi. Nếu ai có thể tu luyện đạt đến Nguyên Anh trung hậu kỳ trước 25 tuổi thì Đại Chu Hoàng Thực Học Viện không khuyên người nhập học, mà khuyên người đi làm đạo tông hành giả cho đạo tông. Tuy nhiên, người bị thái độ của Bằng Hữu kích thích sự tò mò liền hỏi: Người đẹp kia tên là gì? Giang Tịnh Tâm. Đi ngang qua đây, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai người, Giang Ly dừng bước, cảm thấy cái tên này toát ra một luồng hơi thở kỳ lạ. Người mà ngươi nói có phải nữ tử với mái tóc dài mượt bay bay, đài mi thanh tú như là liễu điệp, song đồng trong veo như là nước, da thịt mịn màng như là ngọc, đẹp như một giấc mộng, bọt bong bóng, nhìn một lần mà khó quên được? Người kia như là bừng tỉnh, hiểu cái gì mà Bằng Hữu đang nói về mỹ nữ học muội. Đúng đúng đúng đúng, cuối cùng thì ngươi có thể hiểu ý ta rồi. Người Bằng Hữu vui mừng khôn xiết, nhưng ngay sau đó thì lại cảm giác chẳng lẽ lại thêm có một đối thủ cạnh tranh. Ngươi thấy người kia có phải là mỹ nữ học muội mà ngươi nói không? Người Bằng Hữu theo hướng người kia chỉ thấy một nam tử có dáng vẻ bình thường đứng cạnh mỹ nữ học muội mà hắn nhớ mãi không quên, dường như là quan hệ giữa hai người vô cùng mật thiết. Giang Ly nhìn thấy thanh tâm thanh nữ trước mắt, người mà dáng vẻ không hề thay đổi, thì cảm thấy có chút bất ngờ. Giang Nhân Hoàng, không ngờ gặp được ngài ở đây, thật sự là duyên phận mà. Thanh tâm thanh nữ vui mừng nói. Trước đây biến cố xảy ra trong môn phái khiến nàng không được vui vẻ lắm, nên nàng đã nghĩ đến việc đến nơi Giang Ly từng ở để thay đổi tâm trạng. Không ngờ nàng lại gặp lại được hắn ở đây, thật sự là một niềm vui bất ngờ. Giang Ly vì sợ người ta nhận ra nên mỗi lần ra ngoài đều phải thay đổi chút ít diện mạo. Danh tiếng của hắn quá lớn, khắp Cửu Châu đều có tượng điều khắc của hắn. Còn thanh tâm thanh nữ chỉ xuống núi tu luyện vài năm, cách đây vài trăm năm, sau đó rất ít khi rời khỏi hồng trần tĩnh thổ, nên số người biết nàng cũng không nhiều. Nàng có thể tự tin xuất hiện với diện mạo thật của mình, không sợ bị người ta nhận ra. Vậy người chính là Giang Tịnh Tâm à? Giang Ly cảm thấy cái tên này nghe có vẻ kỳ lạ. Ừ. Thanh tâm thanh nữ nhỏ giọng đáp, gương mặt nàng hơi ửng đỏ. Cái tên này tự nhiên là có chút ý riêng, nhưng mà ai ngờ được đây là nàng gặp lại Giang Ly, thật sự là xấu hổ chết đi được. Bây giờ ngươi tên gọi là gì? Thanh tâm thanh nữ không nghĩ rằng Giang Ly sẽ dùng cái tên thật của mình. Khổng Ly, Khổng Dung, Nhường Lê cái gì, Khổng Ly đó. Thanh tâm thanh nữ không hiểu câu sau, nhưng nàng nghe rõ tên hiện tại của Giang Ly là Khổng Ly. Nàng tự nhủ phải là một nữ hải thông minh, như vậy mà có thể khiến người đàn ông mình thầm mến, chú ý đến, nên nàng không hỏi câu sau về ý nghĩa của việc Khổng Dung, Nhường Lê cái gì đó. Người đến đây để tham gia kỳ thi nhập học à? Giang Ly không hiểu tại sao lại gặp phải thanh tâm thánh nữ ở đây. Cái Đại Chu Hoàng Thực Học Viện này có gì đáng để thánh nữ của hồng trần tịnh thổ đến học? Cho dù có cũng không cần phải giả làm học sinh chứ. Thanh tâm thánh nữ nhìn Khổng Ly, người cũng đến dự kỳ thi nhập học, nàng chỉ cười mà không nói gì. Giang Ly ho khan một tiếng. Nhớ lại tuổi thơ, nhớ lại tuổi thơ thôi. Ta nhớ người vào học viện lúc 20 tuổi, tuổi thơ của Khổng Ly thật dài nhỉ. Dù không biết đối phương sao lại biết mình vào học viện lúc bao nhiêu tuổi, nhưng vẫn bị vạch trần trắng trợn như vậy, Giang Ly cũng có chút ngượng ngùng. Thanh tâm thanh nữ bật cười, không làm khó cho Giang Ly nữa. Dù sao chúng ta cũng là đến tham gia kỳ thi, không bằng so tài một phen, xem ai mới có thể giành được vị trí đầu tiên. Giang Ly lập tức hứng thú đáp lại. Được thôi, chúng ta thêm chút gia vị, người thua thì phải đáp ứng một điều kiện cho người thắng. Hai người vỗ tay thỏa thuận, khiến hai học trưởng nhìn mà thèm thuồng. À, lại nói đến, Hồng Trần Tiên Tử đã tỉnh lại chưa nhỉ? Hơn 2 tháng đã trôi qua, Hồng Trần Thiên Tử cũng nên tỉnh lại rồi. Nàng ấy đã tỉnh lại vài lần, mỗi lần tỉnh lại đều lâu hơn trước, nhưng thời gian ngủ vẫn nhiều hơn thời gian tỉnh. Tổ sư sau khi tỉnh dậy cũng không nói nhiều, chỉ đi dạo quanh trong tịnh thổ. Thời gian dừng lại ở Tiên Đảo Thụ là lâu nhất. Có vẻ như tình trạng của Hồng Trần Thiên Tử vẫn chưa ổn định. Giang Ly tiếp tục nói, ta đã thông báo với Mộng Giang Hoàng và Vi Hoàng, bảo họ giữ kín chuyện này. Các người phải nhớ kỹ, giữ bí mật về Hồng Trần Thiên Tử. Nếu tin tức bị dò dỉ, không biết cái thằng nhóc nào từng gặp nàng sẽ xông vào Hồng Trần tịnh thổ. Ta hiểu, nhưng nếu tổ sư muốn chạy ra ngoài, chúng ta cũng không thể ngăn cản. Hai người nói chuyện một cách thoải mái, dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của các học trưởng. Họ dần đi xa, trong lòng bắt đầu nảy sinh sát cơ. Giết hắn đi. Ta đi mời sát thủ của Thiên Sát Các. Nhưng mà ta không có tiền. Ta cũng không có tiền. Thế thì vậy thôi. Một thảm họa diệt vong của Thiên Sát Các. Cuộc trò chuyện vô tư của hai vị đàn anh đã bị xóa sạch. Chương 84, nhiệm vụ thất bại. Đã thể thốt với Thanh Tâm Thanh Nữ rằng Lý quyết không thỏa hiệp, không thể bắt nạt đám học đệ dưới 25 tuổi để giành lấy vị trí đầu bảng, mà phải vượt qua nàng để giành chiến thắng. Không thể đánh trận mà không chuẩn bị, việc đầu tiên Giang Ly làm là lật dở những cuốn sách tham khảo cho kỳ thi nhập môn. Nhưng kết quả khiến hắn hơi ngạc nhiên. Hắn nhớ lại 500 năm trước, khi hắn nhập học, sách tham khảo toàn những tác phẩm nổi tiếng khắp Cửu Châu, như là Tu Sĩ Nhập Môn, Tu Hành Tiên Cảnh, Cửu Châu Phong Tục Nhân Tình Luận, vân vân. Giờ đây trên bàn toàn là những cuốn sách như là Tổng Cương Tu Luyện, tác phẩm của Giang Ly, Tu Hành Tam Thiên Vấn, tác phẩm của Giang Ly, Tu Tiên Tức Tu Tâm, tác phẩm của Giang Ly, Tổng Cương Tu Luyện, phiên bản chú giải. 10 quyển sách tham khảo, 8 quyển là do ta tự viết, còn lại 2 quyển là do chú thích về sách của ta. Người biết thì nghĩ là ta học sinh tốt nghiệp danh dự của học viện, người không biết thì còn tưởng ta là giáo viên ra đề thi ấy. Giang Ly than thở. Khi hắn đạt đến đại thừa kỳ, hiểu biết về tu hành cũng tăng thêm sâu sắc, nên đã biên soạn một số kiến thức của mình thành sách để các tu sĩ khác học hỏi. Nhưng nghĩ kỹ lại, cách làm của học viện cũng không có gì sai. Bất kỳ ai đạt đến hợp thể kỳ đều có một hệ thống hiểu biết về tu hành riêng. Ví dụ như Thanh Tâm Thanh Nữ, nàng có thể hiểu biết về tu hành vượt xa nguyên trưởng của học viện. Không có lý thuyết hỗ trợ, hiểu biết về phương pháp tu hành chỉ là nửa vời, không thể nào tu luyện đến hợp thể kỳ, đoạt kiếp kỳ và đại thừa kỳ thì lại càng không cần phải nói. Bọn họ có thể hiểu về tu hành gần như đã đạt đến chân lý. Học viện chọn cuốn sách do vị đại thừa kỳ Giang Ly viết cũng là điều dễ hiểu. Dĩ nhiên, tu hành là tu hành. Nếu người bảo Giang Ly viết về cách luyện đan luyện khí thì xin lỗi, hắn không biết chữ, không thể viết sách được. Như thế này còn thua nữa. Giang Ly đã bắt đầu suy nghĩ xem nên đưa ra điều kiện gì cho Thanh Tâm Thanh Nữ. Ngày thi đến, Giang Ly tự tin bước vào phòng thi. Khi nhìn thấy đề thi, hắn cảm thấy chắc thắng. Ví dụ như là câu hỏi này: định nghĩa về tu luyện trong Tổng Cương Tu Luyện là gì? Trong tùy bút của Giang Nhân Hoàng, trích đoạn, câu mở đầu viết: mưa lớn đã kéo dài nhiều ngày, hôm nay cuối cùng cũng tạnh. Tác giả muốn nói gì qua câu này? Định nghĩa về tu luyện đối với Giang Ly, đây là chuyện quá đơn giản. Hắn cầm bút mà viết. Tu luyện, nói một cách đơn giản, chính là quá trình sinh linh hấp thu linh khí, nuôi dưỡng bản thân, dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Hôm nay trời trong xanh nhỉ? Giang Ly lẩm bẩm một câu, nhớ lại tình huống lúc đó. Khi ấy là đang mùa mưa, mưa nhiều vô cùng, mấy ngày liền không thấy mặt trời. Cuối cùng một ngày trời cũng tạnh ráo. Giang Ly thấy thời tiết khá tốt, liền tiện tay ghi lại cảm nhận của mình. Ngoài ra, đây thì còn hỏi, nếu một tu sĩ lục tầng có kim linh căn gặp phải một tu sĩ bát tầng thủy hòa mộc linh căn ở trong rừng, thì người trước phải làm thế nào để đánh bại người sau? Đề thi còn cho biết thời gian xảy ra sự việc, thời tiết như thế nào, mật độ linh khí ra sao, vân vân. Ngoài ra đề thi còn chú thích rằng cả hai tu sĩ đều là những tu sĩ tiêu chuẩn, nghĩa là không có huyết mạch đặc biệt, cũng không có công pháp đặc biệt nào. Loại đề thi thử thách khả năng chiến đấu thực tế này đối với Giang Ly cũng khá dễ dàng. Hắn nhẹ nhàng viết ra vài phương pháp để cho người yếu có thể đánh bại người mạnh. Hoàn hảo. Giang Ly rất hài lòng với bài làm của chính mình. Hắn là người đầu tiên nộp bài. Phó viện trưởng phụ trách giám thị nghe nói có người nộp bài sớm, liền nhìn qua bài thi của Giang Ly, rồi không nhịn được mà cười toe toét. Năm nay có một mầm non tốt đấy chứ, tư duy nhạy bén, không bị gò bó trong sách vở, lúc chiến đấu cũng rất dũng cảm, biết lợi dụng tâm lý của địch nhân, đọc hiểu cũng thẳng thắn rõ ràng. Tốt tốt tốt tốt tốt. Phó học viện trưởng liên tục nói ba chữ tốt, rõ ràng rất hài lòng với học sinh Khổng Ly này. Một lúc đã có người nộp bài rồi, Giang Tịnh Tâm trước khi nhập học đã là người nổi tiếng rồi đấy. Không tệ, kiến thức nền tảng sâu sắc, năm nay có không ít câu hỏi lạ lùng, lấy từ chỗ kẽ hở trong sách tham khảo, năng ấy mà nhớ được thì cũng tốt. Thì thế nào rồi? Giang Ly vừa bước ra khỏi phòng thì Thành Tâm Thành Nữ cũng ngay lập tức đi theo sau. Thấy vậy, Giang Ly liền trêu chọc nàng. Thành Tâm Thành Nữ khẽ cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền đáng yêu, khiến các lão sư đi ngang qua cũng phải ngẩn ngơ, đâm sầm vào tường. May mà lão sư cứng hơn tường, chứ không thì khổ cho cái tưởng tội nghiệp. Ta đã nghĩ ra việc gì để ngươi làm rồi. Nụ cười của Thành Tâm Thành Nữ toát ra một vẻ tự tin, khiến Giang Ly cũng không nhịn được mà cười theo. Ta cũng nghĩ ra việc để ngươi làm rồi. Ngươi muốn ta chờ xem sao? Đúng vậy, chờ xem đi. Ngày công bố kết quả thì một thông báo từ hệ thống vang lên, đầy vẻ thân thiện. Nhiệm vụ của sức chủ thất bại. Giang Ly đứng ngẩn người trước bàn xếp hạng thí sinh, phải cúi xuống mới nhìn thấy tên của mình. Khổng Ly đứng cuối cùng trong danh sách. Thành Tâm Thành Nữ đứng giữa đám đông như một đóa sen trắng. Khí chất thanh tao của nàng khiến vô số người tự cảm thấy xấu hổ, chủ động giữ khoảng cách với nàng. Nàng cũng nhìn thấy tên của mình, Giang Tịnh Tâm, đứng đầu. Thành Tâm Thành Nữ nhẹ nhàng che miệng. Trong mắt người khác, nàng đang tỏ ra ngạc nhiên, nhưng thực chất nàng đang cố gắng nhịn cười khi nhìn thấy thứ hạng của Giang Ly. Không được, bụng đau quá. Ta là hợp thể tu sĩ, định lực phải mạnh chứ. Nhân hoàng mà thi sách của mình còn đứng bét bảng. Không được, ta sắp nhịn không nổi nữa rồi. Cười, cười quá trời là cười. Thành Tâm Thành Nữ sau một hồi đấu tranh nội tâm, cuối cùng không để mình bật cười ra. Muốn cười thì cứ cười đi. Giang Ly với vẻ mặt không cảm xúc nhìn Thành Tâm Thành Nữ đang cười như điên. Ta không cười đâu. Ngươi cũng có nghe này. Chắc chắn là có chỗ nào đó sai rồi. Giang Ly phân tích một cách lý trí. Đi thôi, chúng ta đi tìm nguyên trưởng tính sổ, hỏi xem có phải là phán quyết sai không. Học viện nguyên trưởng họ Lý, chịu trách nhiệm chấm điểm bài thi năm nay. Lý viện trưởng đứng ở trên khán đài cao, nhìn xuống xem có học trò nào xuất sắc không. Nói đến cái tên Giang Tịnh Tâm thì thật sự là không tệ, có thể làm học trò của hắn. Nguyên trưởng, giữa có người tìm ngài. Ai thế? Là Giang Tịnh Tâm, người đứng đầu danh sách năm nay, và Khổng Ly, người đứng cuối cùng. Họ nói người chấm sai. Lý viện trưởng hừ một tiếng bằng mũi, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Hắn chấm sai, thật là nực cười. Hắn còn nhớ rõ Giang Tịnh Tâm và Khổng Ly. Bài thi của Giang Tịnh Tâm gần như là hoàn hảo, còn bài thi của Khổng Ly thì tệ không thể tả. Cho bọn họ lên đây, trước mặt mọi người, để bọn họ nói xem tao sai ở đâu. Nếu chỉ có người đứng cuối cùng đến tìm Lý viện trưởng, chắc chắn ông ta sẽ không thèm để ý. Nhưng nếu người đứng cuối cùng cùng người đứng đầu cùng tìm đến, thì ông ta phải đối xử tử tế rồi. Vừa lúc lên khán đài, hắn có thể công khai chuyện này, đẩy những học trò chưa nhập học có thể thấy rõ quyền uy của mình. Người chính là Giang Tịnh Tâm phải không? Không tệ, người đẹp, chữ viết cũng thành thoát, bài thi cũng rất tốt. Lý viện trưởng tỏ ra thân thiện với Thành Tâm Thành Nữ, cố tình nói to để cho các học sinh bên dưới chú ý. Còn Khổng Ly đứng cuối cùng thì không thèm nhìn. Đó chính là Giang Tịnh Tâm sao? Thật là đẹp. Đúng vậy đúng vậy, ta là nữ hài tử mà nhìn thấy cũng thấy rung động. Người bên cạnh nàng là ai vậy? Sao mà không được tốt lắm? Ta không biết. Lý viện trưởng à, ta tên là Khổng Ly, ta cảm thấy bài thi của ta ngài có thể chấm sai. Giang Ly chủ động lên tiếng. Hắn cũng quen biết Lý viện trưởng, mỗi lần hắn đến học viện giảng bài đều do Lý viện trưởng tiếp đón, đối với hắn là vô cùng cung cung kính kính. Chương 86, người như ngươi làm sao có thể phê phán Giang Nhân Hoàng? Hồng Ly phải không? Ta có chút ấn tượng. Lý viện trưởng lạnh lùng nói, thái độ hoàn toàn khác biệt so với khi đối mặt với Thanh Tâm Thánh Nữ. Tại sao ta lại đứng cuối cùng trong danh sách? Giang Ly cố nén cơn giận hỏi. Nếu hắn thi đỗ hạng nhì mà nhiệm vụ thất bại thì hắn cũng đành chấp nhận. Nhưng cái kiểu đứng cuối cùng này là sao? Là ta không có não hay là ngươi không có não đây? Ngươi còn mặt mũi đi hỏi à? Lý viện trưởng nhìn câu hỏi của Giang Ly, bị câu hỏi của Giang Ly làm cho bật cười. Hắn lấy ra bài thi của Giang Ly, dùng pháp thuật chiếu lên không trung để cho mọi người đều có thể nhìn thấy. Để mọi người xem thử, ngươi viết toàn là thứ gì đây? Thành Tâm Thành Nữ cũng không ngờ rằng Giang Nhân Hoàng, một nhân vật uy danh lẫy lừng, lại có hơn nửa bài thi liên quan đến sách của hắn, mà kết quả thi chỉ đạt hạng cuối cùng. Nàng cũng giống như mọi người, muốn tò mò xem Giang Ly đã trả lời như thế nào. Nhưng sau khi đọc xong, ai nấy đều cảm thấy bài thi này của hắn rất hay. Lập luận chặt chẽ, lời văn tinh tế, còn đề cập đến nhiều kiến thức chưa từng được nghe thấy. Đủ để chứng tỏ hắn có kiến thức uyên bác, không giống như bọn họ, chỉ biết thuộc lòng sách vở. Thấy mọi người nghi hoặc, Lý viện trưởng nên giải thích. Bộ bài thi này nhìn qua thì không có vấn đề gì, nhưng thực ra không đơn giản như vậy đâu. Đa phần đáp án trong bộ bài thi này đều có thể tìm thấy ở trong sách, nghĩa là chỉ cần chăm chỉ học hành thì kết quả sẽ không tệ lắm. Nhưng mà ta thấy Hồng Ly dù không hoàn toàn giống với sách, nhưng cũng không thể nói là sai. Thành Tâm Thành Nữ thay mọi người nói ra nghi hoặc. Lý viện trưởng lắc đầu. Gần giống à? Những cuốn sách này đều là tâm huyết cả đời của Giang Nhân Hoàng, từng chữ đều là quý giá, ý nghĩa vô cùng, làm sao có thể tùy tiện thay thế bằng lời của mình được. Ta đã nghiên cứu lý thuyết của Giang Nhân Hoàng cả đời, giờ đây đọc lại tổng chương tu luyện vẫn có thể thu hoạch được đây à? Với năng lực hiện tại của các ngươi, chưa đủ để hiểu sâu ý nghĩa trong sách của Giang Nhân Hoàng. Vì vậy ta yêu cầu các ngươi phải học thuộc lòng, trước tiên là nhớ kỹ, sau đó mới hiểu. Lý viện trưởng tỏ ra rất quan tâm đến học sinh. Giang Ly thực sự muốn nói là ta viết tổng cương tu luyện là dành cho tu sĩ tử luyện khí đến kim đan, coi như là sách mở mang kiến thức. Ngươi là một tu sĩ hợp thể kỳ, có thể có cách cảm ngộ gì chứ? Lý viện trưởng tiếp tục nói. Ví dụ như câu hỏi về định nghĩa của tu luyện ở trong tổng cương tu luyện, dùng cả một trang giấy để định nghĩa. Hắn, Khổng Ly, chỉ dùng một câu đơn giản đã tóm gọn lại. Điều này là có thể xảy ra không? Giang Ly hỏi. Có khả năng nào mà tổng cương tu luyện không phải là viết cho tu sĩ hợp thể kỳ, mà lại dành cho người tu luyện giai đoạn luyện khí và trúc cơ? Nó viết rất chi tiết, nhưng thực ra có thể tóm gọn lại bằng một câu thôi không? Hoàn toàn không thể. Lý viện trưởng nói một cách dứt khoát. Giang Nhân Hoàng vĩ đại như thế nào? Sách của ông ấy tự nhiên không phân biệt tuổi tác, không phân biệt tu vi, ai cũng có thể đọc. Ta nghiên cứu lý thuyết của Giang Nhân Hoàng đã hơn 100 năm rồi. Mỗi lần Giang Nhân Hoàng đến giảng bài đều là do ta tiếp đón. Không ai hiểu suy nghĩ của Giang Nhân Hoàng hơn ta đâu. Phó viện trưởng đứng cách đó không xa, không tỏ ý đồng tình hay là phản đối. Lý viện trưởng là người không cho phép bất kỳ ai nói xấu về Giang Nhân Hoàng. Việc học tập lý thuyết của Giang Nhân Hoàng cũng rất cứng nhắc. Ông ấy luôn cố gắng hiểu từng từ, từng câu, mà còn nói rằng lý thuyết của Giang Nhân Hoàng từng chữ đều quý giá, không thể thay đổi một chữ nào. Còn bài đọc hiểu này, ngươi lại nói rằng hôm đó trời nắng, không có ý nghĩa gì khác. Điều này có thể xảy ra không? Những gì Giang Nhân Hoàng viết làm sao có thể không có ý nghĩa sâu xa đây? Mấy ngày trời mưa liên tục, đúng là ngày đó nắng đẹp, đúng lúc Giang Nhân Hoàng lại viết nhật ký à? Ý của Giang Nhân Hoàng chắc chắn là trong quá trình tu hành sẽ gặp rất nhiều khó khăn, giống như là mưa lớn kéo dài, nhưng rồi cũng sẽ có lúc mưa tạnh, nắng lên, chúng ta nhất định sẽ vượt qua được mọi trở ngại, tiếp tục mà tu hành. Đây là lời khích lệ của Giang Nhân Hoàng dành cho chúng ta mà. Giang Ly nhíu mày nói. Sao Giang Nhân Hoàng lại phải làm mọi chuyện phức tạp như vậy? Lý viên trưởng trợn mắt, quát tháo. Dám nói vậy? Ngươi loại người này sao có thể dám bàn luận với Giang Nhân Hoàng? Chẳng lẽ Giang Nhân Hoàng bậc thánh nhân lại không bằng lời nói của hắn một chữ cũng không được sửa đổi? Đồ vật của hắn viết chắc chắn ẩn chứa ý nghĩa sâu xa, hành động cử chỉ của hắn trang trọng không thể chê bai, mà lại có không cho phép người ta bàn luận à? Lý viện trưởng giận dữ quát. Chỉ dựa vào thái độ của ngươi đối với Giang Nhân Hoàng, ta đã không thể cho ngươi nhập học rồi. Giang Nhân Hoàng là học sinh tốt nghiệp danh dự của học viện chúng ta, ngươi loại người này mà lại cùng trường với Giang Nhân Hoàng, chẳng khác nào bôi đen danh dự của học viện, là bôi đen mặt mũi của Giang Nhân Hoàng. Lý viện trưởng tỏa ra uy áp của Hợp Tề Kỳ, muốn ép buộc thằng nhóc trước mặt này không có tôn trọng Giang Nhân Hoàng phải khuất phục. Các học sinh dưới đài làm sao chịu nổi uy áp của Hợp Tề Kỳ, lập tức cảm thấy có một ngọn núi lớn đang đè trên lưng, thở cũng khó khăn. Thành Tâm Thành Nữ nhíu mày, trong lòng nổi cơn giận, muốn dùng uy áp Hợp Thể Kỳ của mình để chống lại uy áp của Lý viện trưởng. Nhưng nàng nhanh chóng tỉnh ngộ, nhận ra có người còn tức giận hơn cả nàng. Dám bôi nhọ danh dự của Nhân Hoàng, ta thấy người đang bôi nhọ danh dự của ta đây. Giang Ly giận dữ như là núi lửa phun trào, phía sau hắn như có thần linh cổ xưa đang múa mày, uy áp tỏa ra khắp nơi, dường như muốn nuốt chửng cả năm hồ bốn biển, nhưng chỉ nhắm vào một mình Lý viện trưởng. Giang Ly không thể chịu đựng thêm những lời lẽ sai trái của Lý viện trưởng, hắn lập tức lộ rõ bản chất thật sự, khiến cả được khán đài xôn xao. Trong học viện, giữa ngày sân trường là một bức tượng khổng lồ của Giang Nhân Hoàng, ai mà không biết Giang Ly chứ. Ngay lập tức tiếng cười nhạo vang lên không ngớt, đây rõ ràng là một hành động công khai tát vào mặt của Lý viện trưởng. Họ cũng cảm thấy việc học thuộc lòng như vậy là không tốt, nhưng ai bảo Lý viện trưởng là người đứng đầu lại còn là một tu sĩ Hợp Thể Kỳ. Khi ông ấy nói học thuộc lòng là đúng thì muốn vào học chỉ còn có cách học thuộc lòng mà thôi. Nhưng bây giờ Giang Nhân Hoàng công khai sỉ nhục như vậy, không biết bao nhiêu người cảm thấy khó chịu. Nhìn thấy Lý viện trưởng cứng nhắc nhắc đến Giang Nhân Hoàng như là một cái gai ở trong mắt, Giang Ly nhếch mép cảm thấy vô cùng sảng khoái. Lúc đầu khi ta đến học viện, phong cách học tập cởi mở, học trò tự do, đủ loại lý thuyết học thuật đua nhau xuất hiện. Còn bây giờ thì sao? Học viện đã trở thành một nơi bảo thủ, lấy những cuốn sách do ta viết ra cho giai đoạn luyện khí trúc cơ làm kinh điển. Ngươi còn có thu hoạch gì không? Thật ra muốn hỏi ngươi, ngươi thu hoạch được cái gì? Giang Ly chất vấn với giọng điệu nghiêm khắc, vẻ mặt đầy vẻ đau lòng. Hắn không thể nào chấp nhận được tình trạng hiện tại của học viện. Nguyên trưởng chính là ngọn cờ dẫn dắt phong cách của học viện. Nếu có người làm như vậy làm nguyên trưởng, ai mà biết học viện sẽ đi về đâu. Một bầu không khí ngột ngạt như là nước đọng, thật là nực cười khi hắn còn dám đứng trên bục giảng. Hắn chỉ giảng hai ngày, hai ngày có thể giảng được cái gì chứ? Tất nhiên là để khai sáng cho học sinh, dẫn dắt bọn họ suy nghĩ thấu đáo về tu luyện, phát triển tư duy. Nhìn tình hình hiện tại, những buổi giảng đường ấy chắc chắn đã đổ sông đổ biển rồi. Lý viện trưởng đổ mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. Hắn không ngờ rằng người mà mình vừa mắng mỏ một trận lại chính là Giang Nhân Hoàng. Thật nực cười khi hắn còn dám đứng trước mặt Giang Nhân Hoàng nói bài thi của người ta viết không tốt, sửa chữa ý tưởng ban đầu của Giang Nhân Hoàng, còn nói rằng Giang Nhân Hoàng chắc chắn có ý đồ sâu xa. Giang Nhân Hoàng đại nhân, tất cả là hiểu lầm. Ta không biết ngài chính là Khổng Ly. Nếu biết là ngài thì bài thi chắc chắn sẽ được điểm tối đa. Lý Hằng Sơn viện trưởng, đây không phải vấn đề ta là ai. Ngươi vẫn chưa nhận ra sai lầm à? Ta rất thất vọng về ngươi. Giang Ly không còn quan tâm đến Lý viện trưởng. Hắn bước tới trước mặt Mạnh phó viện trưởng đang kích động. Mạnh phó viện trưởng, ngươi thông báo cho các học sinh trong trường, nói rằng Giang Mỗ sẽ tổ chức một buổi diễn đàn. Mạnh phó viện trưởng vội vàng gật đầu, cúi người chào Giang Ly, rồi đi thông báo cho các học sinh. Cuối cùng, hắn cũng không phải chịu đựng lý thuyết cứng nhắc của Lý viện học trưởng nữa. Ngày hôm đó, Giang Ly ngồi trên tượng điêu khắc của mình, mở một buổi diễn đàn mang tên Uy quyền không thể tin tưởng hoàn toàn. Chương 88: Nữ nhân yếu đuối. Có thể gặp lại Giang Ly, Thành Tâm Thành Nữ tự nhiên không muốn ở lại học viện giả vờ là một thiếu nữ 18 tuổi nữa. Rời khỏi học viện, nàng đi theo sau hắn, thấy hắn cứ buồn rầu như vậy liền an ủi. Chỉ là thua ta một điều kiện thôi mà, đâu có bắt ngươi làm chuyện gì xấu đâu. Giang Ly cúi đầu, vẻ mặt đầy thất vọng nói. Ta chỉ đang tiếc nuối về sự tự cao tự đại của mình, đã khiến mất đi một cơ hội tìm đến tiên giới. Tìm đến tiên giới? Chẳng lẽ ngươi lại tìm được manh mối gì rồi? Thành Tâm Thành Nữ chớp chớp đôi mắt, trông thật xinh đẹp. Nàng không khỏi nghĩ đến những chuyện quái đản mà Giang Ly đã làm trong quá trình tìm kiếm tiên giới. Ví dụ như nghe đồn rằng nếu tập hợp đủ 4 viên long châu thì có thể mở ra thông đạo dẫn đến tiên giới. Hắn liền tìm đến Tứ Hải Long Vương mượn long châu. Kết quả là hắn đã xoay long châu đến phát sáng, nhưng vẫn không lấy đâu ra cái thông đạo nào. Rồi lại có tin đồn rằng nếu tự nguyện chịu thiên kiếp thì có thể thành tiên. Hắn liền không chút phản kháng mà để cho thiên kiếp oanh tạc. Kết quả là thiên kiếp tắt ngấm mà hắn vẫn không hề bị thương. Lại có người nói rằng nếu hiến tế toàn bộ dân chúng của một châu thì có thể đạt được công đức, cuối cùng phi thăng. Hắn liền tìm ra kẻ tung tin đồn mà lập tức xử tử tại chỗ. Không biết lần này hắn đã nghe được tin đồn nào về việc thành tiên đây. Ê, Giang Ly coi đó không? Biên thông liên lạc phù lại không chịu sự kiểm soát của Giang Ly mà vang lên. Không cần đoán cũng biết là đạo tông tông chủ đang tìm hắn. Không có, cút đi. Giang Ly không kiên nhẫn nói. Hư ảnh của đạo tông tông chủ xuất hiện, trông không khác gì một thiếu niên. Hắn liếc nhìn Giang Ly một cái. Ta đang tìm Giang Nhân Hoàng, ngươi chỉ là một đạo tông hành giả mà xen vào làm cái gì? Thanh Tâm Thánh Nữ cũng có ở đây à? Vậy thì tốt quá. Nói với ngươi, ta không phải đối mặt với cái mặt lạnh như tiền của Thanh Dục Đạo Cô nữa. Nếu ngươi còn muốn ta đến tham dự tiên khí giám thưởng đại hội của các ngươi thì tốt nhất lên tôn trọng ta một chút đi. Đạo tông tông chủ lập tức đổi sang một bộ mặt nịnh bợ. Giang ca, ngài xem lời của ngài nói kìa, ta không phải cố ý đến thông báo cho ngài biết sao? Theo ta suy đoán, âm dương thiên ấn chỉ còn 20 ngày nữa là có thể tự luyện một lần. Tiên khí giám thưởng đại hội sẽ được mở ra sau 15 ngày. Ngài đại diện cho Nhân Hoàng Điện, Thanh Tâm Thánh Nữ đại diện cho Hồng Trần Tịnh Thổ, ngài thấy thế nào? Giang Ly không trả lời, đột nhiên xuất hiện sau lưng hư ảnh của tông chủ. Phát hiện hắn quả thật đang giấu sau lưng, giơ một ngón giữa lên. Ta biết ngươi mà, tiểu tử này đang nói xấu ta đằng sau lưng. Giang Ly khịt mũi một tiếng, tắt viễn thông liên lạc phù. Đạo tông tông chủ thấy kết nối bị đứt cũng không lo lắng. Âm dương thiên ấn tự động xoay vòng, đây quả thực là chuyện mấy ngàn năm mới gặp một lần. Không sợ Giang Ly không đến. Quả nhiên Giang Ly quay đầu lại hỏi Thanh Tâm Thánh Nữ. Còn mấy ngày nữa, làm sao để đến đạo tông? Thanh Tâm Thánh Nữ đương nhiên không ngốc nghếch mà nói bay qua. Nàng thầm nghĩ, đừng nói cho Giang Ly bay hết sức, mà ngay cả bản thân nàng cũng chỉ mất nửa ngày là tới đạo tông. Nàng cười nhẹ. Đi bằng phi chu đi, đã lâu rồi không được ngồi phi chu. Giang Ly gật đầu. Ờ, vậy tao bay qua trước đây. Ta một nữ tử yếu đuối, một mình cưỡi phi chu, ngươi không lo lắng ta gặp phải nguy hiểm à? Giang Ly suy nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi. Một đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ ở hoàng triều còn được tôn làm quốc sứ, có liên quan gì đến một nữ tử yếu đuối như nàng chứ? Còn về việc gặp nguy hiểm, có lẽ chỉ có Dực Ngoại Thiên Ma mới có thể đe dọa nàng. Thấy nàng lo lắng về việc bị Dực Ngoại Thiên Ma tấn công, Giang Ly vẫn cảm thấy rất an tâm. Nếu nàng cũng cẩn thận như khi đối phó với Thượng Hà Trấn và Hạ Hà Trấn thì cũng không xảy ra sự tình xảy ra sau này. Hết tập 5, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những tập series sau. Bye bye.